Ngươi? Nói cái gì? Hủy diệt thế giới ta liền từ ngươi đến tử hình, mà ngươi sẽ thành thế giới này vương. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 104, siêu hung ác. Ngươi muốn tại ở vào trong hỗn loạn quốc dân trước mặt, đem ta cái này dẫn phát hỗn loạn kẻ đầu têu xử quyết rơi. Làm quân đội vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 1 đội trưởng, lại là hệ xịt bên trong một thành viên. Rèn lên bình tĩnh nhìn Lily, lắng lại hỗn loạn dẫn đạo mọi người, trở thành cái này đã không còn ma pháp thế giới. Thế giới mới tinh vương. Lily từ mới vừa bắt đầu liền một mực mắt trợn tròn, trong đó viết đầy không dám tin. Một trận gió thổi qua, Lily bỗng nhiên một cắn răng, túi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm đang run rẩy, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, ngươi là thật tâm nói ra loại này lời nói ngu xuẩn sao. Vương tử, nếu như không có giác ngộ như vậy, liền sẽ không làm đến bước này. Làm không được, quá hoang đường để cho người ta bật cười, vì cái gì ta muốn đem vương tử? Là ngươi làm đến. Ngươi lại giải ta cái gì? Ngươi tuy là hệ xịt, lại cứu còn nhỏ thời gian tính mạng của ta. Ngươi là sẽ không bị chủng tộc quan niệm tả hữu, hiểu được sinh mệnh quý giá chô nam tử Hán. Ngươi là muốn nói để cho ta gánh vác lấy tội nghiệt sống sót sao? Lý Lý bưng bít lấy ngực của mình, căm tức nhìn rèn lệnh. Siêu việt cái kia phần bi thương cường đại, chỉ có ngươi mới có được. Rèn lệnh hơi cúi xuống đầu, nhận thức đến điểm ấy đi, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Lý Lý trầm mặc một lát, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm rèn lệnh, mở miệng nói, ngươi đi làm, cũng chỉ có ngươi xứng làm cái này thế giới mới vương giả. Vì ẻ đỏ là không tiếc hy sinh tính mạng của mình, ngươi cái kia ý chí mãnh liệt, chính là hiện tại cần có. Ta đem thế giới này ma lực toàn bộ trục xuất, cho thế giới này mang đến tuyệt vọng. Rèn lên lắc đầu. Ngươi là tại vì thế giới này suy nghĩ. Lý Lý bỗng nhiên tiến lên, hung tợn chống đỡ rèn lên cái chán, đã làm thế giới này mang đến tuyệt vọng là ngươi, vậy liền cho ta tới chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này cũng không đại biểu muốn lấy cái chết đến tạ tội, mà là muốn tới một lần nữa dẫn đạo thế giới này. Rèn lên quay người đem thế giới thu vào trong mắt. Khắp nơi truyền đến sụp đổ âm thanh cùng tiếng nổ tung, nương theo lấy từng tiếng như địa chấn réo vang, từng khối phù không đảo từ bầu trời rơi xuống, tạo thành phảng phất thế giới giống như tận thế cảnh tượng. Quốc đô bên trong, khắp nơi truyền đến tuyệt vọng tiếng la khóc, sao động cùng bất an chính tứ ngược lấy thế giới này. Nhưng này không cách nào lắng lại trận này hỗn loạn. Hừ. Lý Lý khoe miệng lộ ra một vòng quyết định độ cong, nhẹ nhàng một nắm nắm đấm nói, cái này nhân vật phản diện. Liên từ để ta làm đi. Rèn lên bỗng nhiên trợn tròn trong mắt. Ta bị hệ tạ lì ạ lưu vong, cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt đến nay. Lý Lý cúi đầu, như là nói tội lỗi của mình, nhưng là sự kiện lần này bên trong, ta phản bội vương quốc, ta đã không chỗ có thể đi. Làm hết thể ác, là ta khư khư cố chấp tiêu diệt thế giới này ma lực, bị xử hình người nhân vật để ta tới đảm nhiệm. Ngươi thế nhưng là ân nhân của ta. Rèn lên bỗng nhiên xoay người, cắn răng phất tay ngăn cả nói. Ngươi nhất định phải thu hoạch được hạnh phúc. Như vậy, câu nói này còn nguyên trả lại vương tử. Lý Lý không chút nào dao động, kiên quyết nói. Ngươi, bất kể là ai chịu trách nhiệm chết đi. Lý Lý túi đầu thở dài, đến cuối cùng đều chỉ hội gọi không may mà đã. Người sống hội mang trên lưng thật sâu tự trách, người đã chết cũng không cần nhiều lời. Như vậy đến cùng làm thế nào, mới có thể lắng lại trận này hỗn loạn A. Rèn lên cắn thật chặt răng, lâm vào thật sâu phiền muộn bên trong, nghịch chuyển linh hồn. Chẳng lẽ lại liền là cái ngu xuẩn kế hoạch sao? Lý Lý lâm vào trầm mặc. Vương tử, Lý Lý, không xong. Lúc này, đột nhiên từ ngoài điện truyền đến cỏ cỏ thanh âm, sau đó liền thấy sức sống bắn ra bốn phía cỏ cỏ, mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào. Lý Lý quay đầu nhìn về phía nàng, mở miệng nói, ta biết, có quan hệ thời không môn, như ngươi thấy, là chúng ta. Là đang nỗ lực ngăn cản đi. Cỏ cỏ tin tưởng vững chắc nói. Không phải. Cái kia. Ai nha? Cái này không trọng yếu à, so với cái này, hay là tại trong thành đại náo những tên kia càng khiến người ta lo lắng. Cỏ cỏ lộ ra nhức đầu biểu lộ, vội vàng nói, đem đường phố một cái tiếp lấy một cái phá hủy. Rèn lên ngẩng đầu, xem ra, so với theo dự liệu càng thêm hỗn loạn. Nhất định phải nhanh ngăn lại ác ôn mới được. Lý Lý nắm chặt nắm đấm. Ân. Rèn lên gật đầu, vội vàng cùng Lý Lý cùng cỏ cỏ đi tới trên cổng thành. Ác ôn nhân số là. Lý Lý mở miệng hỏi. Có ba người. Vẹn vẹn chỉ có ba người. Lý Lý ngạc nhiên nhìn xem cỏ cỏ, vì cái gì không có bắt lại. Bởi vì, cỏ cỏ hai tay chỉ hướng một cái phương hướng, làm ra một cái mời xem tư thế, địch nhân rất đáng sợ, hội phun lửa. Rất ha ha ha ha. Ở trong thành vậy trừ hoàng cung bên ngoài kiến trúc cao nhất đỉnh, một cái tóc màu hồng, mọc ra sừng, hất lên áo choàng thiếu niên chống nạnh đứng ở nơi nào, chính phách lối vô cùng cười lớn. Trong miệng của hắn đối với bầu trời phun lửa, tay thuận múa dậm chân diễn lại một cái ma vương nhân vật. Ta tên là Đại Ma Vương, giờ ra nẻo. Hắn bày ra tư thế rất khôi hài, chỉ bằng vào tư thế kia, chỉ sợ sẽ là một đứa bé cũng sẽ không sợ hai hắn. Nhưng hắn trong miệng phun ra hỏa diễm lại cực kỳ khiếp người, mấu chốt nhất là, bên cạnh hắn đứng thẳng lấy một cái cọc gỗ, tại cái này trên mặt cọc gỗ, trói chặt lấy một cái hai mắt trắng bệnh, đã mất đi thần trí lão giả. Mà lão giả này, chính là ẹ đỏ lạt vương quốc vương, Phật. Thế giới này ma lực, liền từ bản đại gia tiếp thu. Gen lên cùng Lý Ly trừng lớn hai mắt. Nuts. A ha ha ha ha ha. Nuts tùy tiện cười lớn, vua của các ngươi đã bị bản đại gia thu thập, muốn hay không cố ý tha cho hắn một mạng đâu. Rất ha ha ha. Người phía dưới dân nhóm lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bệ hạ, là bệ hạ. Đừng a. Quốc vương bệ hạ bị đại ma vương bắt lấy. Hừ. Nặt nhe răng cười một tiếng, phách lối chỉ về phía trước nói. Hãy hạ hàn, mạ bèo, ta bọn người hầu đu. Cho ta đem đường phố phá hủy rơi. Chỉ có lần này liền phối hợp ngươi đi. Hãy hạ hàn cười cười, hai tay tùy ý chỉ về phía trước. Vang một tiếng, mấy chục đạo gai nhọn cọc gỗ xông phá mặt đất. Bẻ gãy nghiền nát đâm cháy ba tòa kiến trúc. Chuyện gì xảy ra? Lại có cọc gỗ từ dưới nền đất chui ra. Nhân dân nhóm kinh hô một mảnh, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình bất an. A ô. Hẹn đi hất lên tiểu áo choàng, dương nanh múa vướt đối với một đứa bé lộ ra siêu hung ác biểu lộ. Cái kia tiểu thí hải ngẹo đầu nhìn nàng, tựa hồ đang suy tư, cái này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp là tại cùng hắn chào hỏi sao? Hay ạ hẳn thú vị ở một bên nhìn xem, có chút muốn cười. Thật sự là hẹn đi dáng dấp thật là đáng yêu, coi như bày ra dương nanh múa vướt hung ác biểu lộ, ngược lại tăng lên nàng manh điểm. Cùng theo một lúc tới gạ giật xuất hiện tại hẹn đi phía sau, ánh mắt thoáng nhìn. Cứu mạng A. Tiểu thí hài lập tức cái mông giao lưu chạy trốn. Xin lỗi. Hẹn đi trên mặt lộ ra một vòng ngày nấy, tin chắc là bản thân hủ chạy cái kia tiểu thí hài. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 105. Phi tài thức tiệc tiễn đưa hội. Các ngươi, đang làm cái gì? Mau dừng tay. Gen lần ở trên thành lầu lo lắng quá to. Đừng để ý tới hắn. Nặt vung tay lên, bọn người hầu, tiếp tục phá hư đi. Câm miệng cho ta, người hầu, người hầu, người nghiện sao? Gã reo ngẩng đầu, lộ ra hung ác biểu lộ quát. Bớt nói nhảm, nhanh nắm chặt cho lão phu làm phá hư. Nặt hất lên áo choàng, đối với gã reo cùng hạ hàn lộ ra một cái cười đắc ý. Thật là... Hãy ạ hàn ngươi làm gì muốn để hắn làm đại ma vương A? Ngớ ngẩn. Gạ rất khó chịu nhìn xem hãy ạ hàn nói ra. Ta cũng hối hận. Hãy ạ hàn buông tay. Bất quá đóng vai ma vương thực tế quá tự kỷ. Hắn biểu thị mình đã qua cái kia niên cấp, nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên hay là nặt thích hợp nhất. Những tên kia chẳng lẽ nói. Lý lì mắt trợn tròn, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Liền là những tên kia cướp đi chúng ta thế giới ma lực. Đại ma vương, giờ ra nẻo. Không thể tha thứ. Đem ma lực trả cho chúng ta a. Nhân dân nhóm sợ hãi mà tức giận nhìn xem nặt bọn hắn, quần tình xúc động. Trong tay tuy nói nắm lấy nhiều loại vũ khí, thế nhưng là ai cũng không dám tiến lên một bước, sợ hãi lấy ma vương hung uy. A, trả lại cho các ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nặt bày ra âm trầm biểu lộ, cười toe toét khỏe miệng, hướng bầu trời phun ra một ngụm liệt diễm, dám ngỗ nghịch bản đại gia, toàn bộ đều thiêu hủy. Dọa. Nhân dân nhóm lập tức mồ hôi chảy đầy mặt. Hoảng sợ nhìn xem nặng. Quái. Quái vật A. Cứu mạng A, ma vương muốn phóng hỏa đốt chúng ta. Có ít người đã bắt đầu sợ hãi đảo mệnh. Dừng tay, nặng. Hét lớn một tiếng truyền khắp xung quanh vài dặm. Nhân dân nhóm quay đầu nhìn lại. Vừa rồi chính là ai? Tại trên tường thành. Người kia là. Gen lưng nghiêm nghị nhìn chằm chằm kiến trúc bên trên nặng. Bản đại gia là đại ma vương, giờ ra nẻo. Nặng nghiêng đầu, nhếch miệng cười nhìn lấy rẻ lĩnh. Nhanh đình chỉ loại hành vi ngu xuẩn này, đã quốc vương đã bị đánh đến, cũng đừng có tiếp tục công kích vương đô. Hô! Nặt không nói hai lời, trực tiếp một ngụm liệt diễm nôn ra ngoài, thiêu hủy đối diện một dãy nhà. Nhân dân nhóm vội vàng kinh hô chạy trốn tranh né. Dừng tay A! Gen lên hét lớn. Vọng tưởng, chúng ta thế nhưng là chuyên môn đến làm phá hư, nếu như không thể dùng lực lượng cường đại chấn phục chúng ta thế nhưng là hội một mực phá hư đi xuống. Hãy ạ hàng ngẩng đầu nhìn Gen lệnh. Khiêu khích cười nói, thế nào, ẹ đỏ lạt vương tử điện hạ, ngươi có dũng khí tới khiêu chiến chúng ta sao? Vương tử. Hắn nói vương tử. Là 7 năm trước vị nào hành tung không rõ. Gen lên vương tử điện hạ sao? Nhân dân nhóm kinh nghi nhìn xem rèn lệnh. Nuts, nói lời kịch. Hãy ạ hàn vội vàng hướng lấy Nuts đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ô hát. Nuts gật đầu, lập tức tà ác cười nhìn về phía Rèn Lệnh, vươn tay, trong lòng bàn tay một đoàn màu đỏ hỏa diễm toát ra, phóng ngựa đến đây đi, bằng không, liền đem tòa thành thị này đốt thành cho bụi. Rèn Lệnh một cắn răng. Bọn hắn đây là... Lý Lý tiến lên muốn nói điều gì? Ta biết. Rèn Lệnh nhìn xem Hạ Hãn trong mắt ý cười, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhân vật phản diện cùng anh hùng, xem ra là Hạ Hãn đại ca chủ ý. Hắn cũng nghĩ đến điểm này đâu, thật không hổ là Hạ Hãn đại ca. Nhưng là... Ma thuật sư đoàn đi cái kia rồi. Tiếp tục như vậy, quốc vương bệ hạ sẽ bị giết chết. Cái kia Rèn Lệnh vương tử. Nhưng bất kể là ai đều tốt, mau lại đây đánh bại cái kia ma vương A. Rèn Lệnh túi đầu, nhân dân nhóm còn không có tín nhiệm ta. Mặc dù muốn dùng diễn kịch đem vương tử đẩy lên anh hùng vị trí, chỉ khi nào loại chuyện này bại lộ, liền không thể cứu vãn. Lý Lý nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ, bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Không phải là tính toán chịu chết ta. Nats, ngươi liền đứng ở nơi nào đừng núp đích. Rèn Lệnh trong nháy mắt nhảy ra tường thành. Không phải cái gì Nats, mà là đại ma vương, giờ ra nẻo. Nats cười nói. Vương tử. Người này chính là chúng ta vương tử điện hạ sao? Là muốn dự định cùng đại ma vương chiến đấu sao? Thế nhưng là đối phương là cái biết phun lửa quái vật ta. Nhìn xem Rèn Lệnh nhảy xuống tường thành, đám người tự động tách ra một con đường, nhân dân nhóm tại hai bên dùng đến hoài nghi cùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Hay à Hàn đại ca, ngươi mặc dù nghĩ đến biện pháp này, thế nhưng là về sau lại làm như thế nào kết thúc? Rèn Lệnh cách khoảng cách mấy chục mét nhìn về phía Hệ A Hàn, ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Hết thể có ta, ngươi một mực bên trên. Hệ A Hàn thanh âm tại Rèn Lệnh vang lên bên tai. Hệ A Hàn đại ca, tin tưởng ta. Hệ A Hàn thanh âm vang lên lần nữa, để Rèn Lệnh thần sắc nhất định, khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt kiên định chạy về phía Nats. Hắc. Nhìn xem ánh mắt trở nên kiên định Rèn Lệnh, Nats nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nắm đấm bao vây lấy hỏa diễm. Đối với dưới thân kiến trúc đấm tới một quyền. Phanh. Kiến trúc trong nháy mắt chia năm xẻ bảy mở, đỏ đậm hỏa diễm đốt cháy mảnh vụn, thanh thế kinh người đến cực điểm. Đây là cỡ nào lực phá hoại? Cái này. Nhân dân nhóm vô cùng hoảng sợ nhìn xem Nats. Dừng tay. Rèn Lệnh tức giận hét lớn, chạy như bay tới. Làm có hơi quá a. Hẹn đi lo lắng nói ra. Không sao. Hãy ạ Hàn lắc đầu, như vậy, đã mất đi ma lực anh hùng, đối đầu có được ma lực chi ác nhân thiết lập. Chẳng phải tạo thành sao. Dạng này hắn đánh bại Nats, liền có thể làm người nhóm chứng minh không có ma lực cũng không có gì, một ít chuyện làm theo có thể làm được, mà lại có thể làm càng tốt hơn. Gã dẻo nhếch miệng cười một tiếng. Nats. Rèn Lệnh chạy như bay tới, ngẩng đầu nhìn đứng tại tàn phá kiến trúc bên trên Nats, cắn răng, mặc dù không biết nên kết cuộc như thế nào, nhưng ta tin tưởng Hạ Hàn đại ca lời nói, Nats, tới đi. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nats cười đắc ý, đột nhiên nhảy xuống. Một quyền đánh vào Rèn Lệnh trên gương mặt. Vương tử. Cỡ nào hung tàn mà vương A. Vương tử cố lên. Nhân dân nhóm cả đám đều lo lắng chờ mong nhìn xem Rèn Lệnh, vì hắn lau một vệt mồ hôi. Loại chuyện này, thật có thể tập vạn chúng tại một lòng sao. Rèn Lệnh ổn định thân thể, một quyền đánh phía Nats. 3. Nats dùng bàn tay ngăn trở Rèn Lệnh nằm đấm, nghiêm túc nhìn xem Rèn Lệnh nói, cho ta nghiêm túc một điểm. Rèn Lệnh một cắn răng, một cái xoay người, nhấc chân lập tức đem Nats đá bay ra ngoài. Ô hát ô hát. Vương tử. Vương tử tốt, giết chết hắn. Vương tử ủng hộ A. Nhân dân nhóm đều lộ ra vui mừng, giơ tay lên vì hắn động viên ủng hộ. Rèn Lệnh kinh ngạc nhìn vì hắn ủng hộ nhân dân nhóm. Nats huy quyền, phịch một tiếng đánh vào Rèn Lệnh trên bụng. Vương tử. Hôn đàn, ngươi cũng dám dạng này đối với vương tử. Đừng A. Hát hát. Nats nhẹ giọng tại Rèn Lệnh bên thai cười nói, đây chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị, phỉ tài thức tiệc tiễn đưa sẽ. Thoát ly gì tại người, nhất định phải truyền đạt cho bọn hắn ba đầu quy định. Rèn Lệnh ngước mắt nhìn Nats. Thứ nhất, vĩnh sinh không tiết lộ gây bất lợi cho gì tại tình báo. Nats một quyền đánh vào Rèn Lệnh trên mặt. Thứ hai, là cái gì kia mà? Rèn Lệnh trùng điệp trả một quyền, nói bổ sung, không được tự tiện cùng đi qua người hủy thác tiếp xúc, lấy giành lợi ích. Thứ ba, Nats nâng lên đầu gối đè vào Rèn Lệnh trên bụng, mà Rèn Lệnh cũng một quyền đánh vào Nats trên mặt. Dù cho đi đường bất đồng, cũng nhất định phải đem hết toàn lực kiên cường sống sót, quyết không thể xem sinh mệnh của mình làm ít ỏi đồ vật, yêu tha thiết bằng hữu, cả một đời cũng không thể quên. Hai người đồng thời nói ra, riêng phần mình một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Đông. Chuyển tới sao? Nặt tại nhân dân nhóm kinh ngạc trong ánh mắt, mỉm cười hướng trên mặt đất ngã xuống, chỉ cần công hội tinh thần tại, liền không có cái gì là làm không được. Còn có thể gặp lại liền tốt, mì tổ gặng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 106, bước về phía ngày mai dũng khí. Tại ẻ đỏ lạt nhân dân nhóm trong ánh mắt đờ đẫn, ngã xuống nắt, thân thể bên ngoài bao phủ lên một tầng ánh sáng ngông lung mang. Thân thể của ngươi. Gen lên giật mình nhìn xem nắt. A. Nắt bưng bít lấy cổ, biểu hiện ra một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ. Đồng thời, hãy ạ hàn, Wendy, gà dẻo bên ngoài thân cũng bao phủ một tầng phát sáng. Muốn mở mới. Hãy ạ hàn mở miệng đối với gà dẻo cùng Wendy nói, biểu hiện thống khổ điểm. A. Hoa. Hãy ạ hàn ba người trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ ngay tại thừa nhận đau khổ kịch liệt. Làm sao vậy, thế nào? Ma vương nhóm thân thể đều. Nhân dân nhóm kinh nghi nhìn xem nặt bọn hắn. Trên thực tế, không chỉ là hãy ạ hàn trên thân thể của bọn hắn bao phủ mông lung phát sáng, chỉ cần là trong cơ thể có được ma lực sinh vật tại lúc này bên ngoài thân đều bị bao phủ tại tia sáng bên trong, một cỗ hấp lực từ bầu trời vòng xoáy bên trong sinh ra, từ yếu mạnh lên. Lily, thân thể của ngươi. Cỏ cỏ bưng bít lấy miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn xem bị bao phủ tại mông lung chói lọi bên trong Lily. Cuối cùng là, Lily cũng một mặt kinh ngạc. Lúc này, dấu ở chỗ tối hạ thì cùng cặt lạ bay ra. Nghịch hướng mở ra linh hồn, hội tiêu trừ ẻ đỏ lặt tất cả ma lực. Cắt la mở miệng giải thích, nói cách khác, trong cơ thể lưu động ma lực ẻ xịt cùng ẻ Atlant nhóm ma đạo sĩ cũng đều sẽ bị hút vào ẻ Atlant. Lily bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vậy mà lại dạng này. Cho nên các ngươi đã sớm biết, mới có thể trình diễn một màn như thế hí sao? Không sai. Cắt la gật đầu nói, hãy ạ hẳn trước kia liền cáo chi chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể an bài một màn như thế ai cũng không cần chết, đồng thời còn có thể sáng tạo ra một cái trục xuất ma vương anh hùng đi ra. Như vậy phải không? Lily giật mình, lập tức khẽ cười nói, nhóm vệ xịt đoán chừng sẽ rất thất vọng đi, một khi rời đi thế giới này, cũng liền đại biểu cho đã mất đi thần thân phận. Cắt lạ thần sắc có chút phức tạp, lắc đầu nói, bọn chúng cũng đã rời sinh hoạt tại hư giả trong khi nói dối đi, đến Eadland, có lẽ có thể tìm tới tốt hơn kết cục. Nam, nữ vương bệ hạ, thân thể của chúng ta, không có chuyện gì, không cần sợ hãi. Exit nữ vương Scott kẹ mở miệng trấn an nói, ẻ đỏ lặt đã không cần thần tồn tại. Chúng ta cũng phải dũng cảm phóng ra mới một bước. Các ngươi, ẻ đỏ lạt gì tại đám người giật mình nhìn xem bên ngoài thân cùng nhóm mẹ xịt cùng một chỗ tản mát ra tia sáng hạ gọ rô mộ, lù xỉ cùng lì xà nạ. Thì ra là thế, cái kia linh hồn định đem ẻ đỏ lạt tất cả ma lực đều hút đi vào hạ. Hạ gọ rô mộ cảm nhận được cái kia cố hấp lực, lại là cũng không có đi kháng cự. Nói cách khác, ngay cả chúng ta đều. Lucy nhìn xem bầu trời vòng xoáy. Ma lực thật muốn từ thế giới này biến mất. Hết thảy đều. Ẻ đỏ lạt gì tài trong mắt mọi người lộ ra ưu ám chán trường. Các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Hạ gõ rổ ngổ nghiêm nghị nghiêm mặt nói, chẳng lẽ công hội cái này đồ vật không có ma lực liền tiến hành không đi xuống sao? Lucy liền vội vàng gật đầu, nghiêm túc giơ lên nằm đấm, nói ra, ta à, thích nhất gì tài, mặc kệ là Ẻ Atlant hay là Ẻ đỏ lạt, bởi vì trong đó có đồng bạn. Chỉ cần có đồng bạn tại, cái kia chính là công hội. Ẻ Lucy. Ẻ đỏ lạt gì tại đám người kinh ngạc nhìn Lucy, cái kia mãnh liệt tín niệm để bọn hắn chấn động. Không sai a. Lucy cười ngọt ngào đứng lên. Nam. Sơ cắt lệ. Ly thở toa kẻ. Hệ dạ thân thể bao khỏa tại tia sáng bên trong, từ từ đi lên. Hai cái hệ dạ cách đối không nhìn, khoe miệng đồng thời khơi gợi lên một vòng nụ cười. Bảo trọng, hệ dạ. Nam. Ngậy. Á á á á. Nát bưng bít lấy cổ thống khổ kêu thảm, bị hút vào bầu trời. Hãy ạ hàn, hẹn đi cùng gà dẻo đồng dạng trôi nổi lên, chậm rãi hướng về trên bầu trời thăng lấy. Không thể nào, ngay cả nhân loại đều sẽ hút đi vào. Cái này hoàn toàn ở dự liệu của ta bên ngoài A. Gen lần kinh ngạc nối rộng ra miệng. Ma vương bị trục xuất tới trên trời. Là vương tử đã cứu chúng ta A. Vương tử rất đẹp A. Vạn thuế. Ẹ đỏ lạt nhân dân nhóm làm gen lần nắm tay gieo họ. Mị tổ gẳng, không cần thiết đi vội vàng thích hướng loại chuyển biến này, từ từ sẽ đến là được rồi. Hãy ạ hẳn thanh âm tại rèn lần vang lên bên tai, cho dù là tiến triển chậm chạp, nhưng nhân loại chỉ cần có thể đi ra một bước nào, cũng đồng dạng có thể bước về phía tương lai. Rèn lần hai mắt ướt át, trung điệp gật đầu một cái, ân. Nam. Lì xà nạ. Vì cái gì ngay cả lì xà nạ chan? Ẹ đỏ lặt gì tại đám người giật mình nhìn xem lì xà nạ. Không phải, cái kia ta. Lì xà nạ cuống quýt muốn giải thích. Ẹ đỏ lặt mì dạ dện đột nhiên nắm chặt lì xà nạ tay nhỏ. Không sao. Lì xà nạ, chúng ta đều biết. Ẹ đỏ lạt mị dạ dền cùng ngập mạn cố nén nước mắt, mỉm cười nhìn xem lì xà nạ. Hở. Lì xà nạ trừng lớn hai mắt. Mặc dù đã nhận ra, nhưng là không có thể nói lối ra. Ẹ đỏ lạt mị dạ dền chống đỡ lấy lì xà nạ cái chán, ấy nấy mà nói, thật xin lỗi. Lì xa nạ thân thể hướng về không trung bay đi, chăm chú lôi kéo ẹ đỏ lạt mì dạ dền tay. Mì dạ tỉ tỉ. Ẹo mản ca ca. Lì xa nạ trong mắt nước mắt trượt xuống gương mặt. Ngươi là cùng chết đi lì xa nạ ôn nhu hài tử. Ẹ đỏ lạt mì dạ dền lau nước mắt mỉm cười nói, cho nên, không thể lại để cho chân chính ca ca cùng tỉ tỉ thương tâm, trở lại thế giới cũ đi thôi, lì xa nạ. Nhớ kỹ cùng ẹ ạt len chúng ta vẫn ăn nha. Mì dạ tỉ tỉ. Nam. Gặp lại. Ẹ đỏ lạt Lucy, gặp lại, một cái khác phi tải. Lucy tại không trung vây tay. Lần nữa, Lucy, Lisa nạ chan. Ẹ đỏ lạt phi tải đám người phất tay, trong mắt bọn họ u ám biến mất không thấy gì nữa, hiện ra có thể đi hướng ngày mai tự tin. Tại đã mất đi cho tới nay không thể thiếu ma lực về sau, bước về phía ngày mai, cần chính là dũng khí cùng tự tin. Tạm biệt, vương tử điện hạ. Lily ôm ấp hai tay, chậm rãi thăng lên không trung, mỉm cười nhìn xem rèn lệnh. Tạm biệt. Lì lì. Rèn lên mỉm cười đáp lại. Hệ ạ hàn đại ca, Nats, Wendy, Gazelle, Happy, Cắt lạ. Cùng người nhà của ta, Freetai. Đưa mắt nhìn hệ ạ hàn bọn hắn biến mất tại bên trên bầu trời. Rèn lên đem khỏe mắt nước mắt lau đi, hất lên áo choàng, mặt hướng ẹ đỏ lặt nhân dân nhóm. Trên người hắn hiện ra vương giả khí độ, hắn giơ lên trong tay ma trượng cao giọng nói, ma vương giờ dạn mèo đã bị ta đánh tới. Coi như không có ma lực, chúng ta nhân loại cũng tương tự có thể sống sót ba. Muốn sinh tồn ý chí chống đỡ lấy, thế giới này tất cả mọi người hội kiên cường còn sống bước về phía ngày mai. Bởi vì, đây là một cái tất cả mọi người rõ ràng cái gì là vật quý giá thế giới đâu. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 107, tán đồng. E Atlant. Và Nắt bọn người từ bầu trời cấp tốc rơi xuống. Hệ ạ hàn đưa tay đem lũ sỉ cùng hẹn đi tiếp được, hạ gõ rổ mồ đem vệ giả cùng lì xạ nạ tiếp được. Con nắt cùng gã dẻo. Phanh phanh. Hai đầu rồng tự nhiên là rơi thất điên bắt đảo. Đáng giận a. Hệ ạ hàn, vì cái gì lần này ngươi lại không có tiếp được ta? Nắt giận dữ từ dưới đất nhảy lên, năm năm đấm, căm tức nhìn hệ ạ hàn. Bởi vì không có tay tiếp. Hệ ạ hàn lạnh nhạt đem trong ngực hai gò má phiếm hồng lũ sỉ cùng hẹn đi buông xuống, mỉm cười trả lời. Bất quá. Rốt cục trở về. Hệ dạ trên mặt lộ ra vui sướng. Bầu trời vẫn như cũ mưa a. Thật đáng ghét, ta nhớ được chúng ta rời đi thời điểm, liền mưa, sau khi trở về, cái này mưa còn không có ngừng a. Lucy nhìn xem ướt nhẹp thân thể, phàn nàn nói. Và, Atlant thật là lợi hại, khắp nơi đều tràn ngập ma lực. Lúc này, từ trên bầu trời lục tục xuất hiện một cái lại một cái mọc ra cánh chim mèo, chỉ chốc lát, mảnh này bầu trời liền bị bọn chúng lấp kín. Những này là... Hệ giã lộ ra một cái ngốc manh biểu lộ. Vì cái gì ẹ đỏ lặt nhóm vệ xịt sẽ xuất hiện tại ẹ Atlant? Nắt cung ẹn đi bọn hắn cũng giật mình không thôi. Đồ đần a các ngươi. Cắt là ôm đầu giải thích nói, hệ ạ hẳn không phải đã nói rồi sao? Trong cơ thể có ma lực sinh vật đều sẽ bị hút vào ẹ Atlant đến, ẹ xịt trong cơ thể nguyên bản liền có được ma lực, sẽ bị hút tới, cái này rất bình thường có được hay không? Nguyên lai là dạng này. Hệ đi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bất quá. Bọn gia hỏa này rất nguy hiểm. Cắt là chỉ vào nhóm Exit, ngạo kiều nói, hay là để bọn chúng trở về ẹ đỏ lạt đi tốt. Cắt là, hệt ta lì ạ cũng không có, liền tha thứ bọn chúng đi. Hẹn đi vội vàng khuyên nhủ. Ấn ơn. Hạp đi ở một bên cũng theo phụ họa gật đầu. Khi đó sự tình thật xin lỗi. Chúng ta đã không có nhà để về. Mời các ngươi tha thứ chúng ta a. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ sửa quá ăn năn hối lỗi. Chuyện của tôi đốt nét để xịt nhau nhau chờ đợi nhìn xem cắt lạ. Hệ ạ hàn bọn hắn ở một bên nhìn xem, đối với nhóm vệ xịt đến, bọn hắn ngược lại là không có ý kiến đến gì, liền là cắt lạ có chút ngạo kiểu, coi như trong lòng tha thứ, hơn phân nửa cũng phải xoắn suýt nửa ngày. Loại sự tình này ta mới không có để ở trong lòng. Cắt lạ khua tay nói, chỉ là ta từ đầu đến cuối không thể nhẹ nhõm, các ngươi đưa cho ta gạt bỏ giờ dạ gồng ở sứ mệnh, đem ta đưa đến ẹ Atlant. Không sai. Lúc này. Giống như hạ tỷ màu sắc ghẹt xịt đại thúc đứng lên đến đây, giơ tay lên nổi giận đùng đùng nói, nữ vương cướp đi chúng ta trứng. Cũng đừng nói ngươi quên. Cái kia đại thúc. Hạ tỷ mở to hai mắt nhìn. Cách, nhìn cái gì vậy, tiểu thỏ tể tử. Giữ lại một vòng râu quay nón đại thúc, quay đầu dùng hung ác ánh mắt trừng mắt liếc hạ tỷ. Ấy. Hạ tỷ bị hù khẽ run rẩy. Ta nói, cha nó, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút. Một cái cột khăn trùng đầu, ôn nhu hệ xịt phụ nhân đi lên trước. Đầu tiên là chừng cái kia đại thúc một chút, lập tức từ ái nhìn xem Hạp Tỷ, mỉm cười nói, đừng sợ, đừng sợ, ngươi chớ nhìn hắn tính tình như vậy táo bạo, nhưng đáy lòng cũng rất tốt. Nha! Hạ Tý nhìn trước mắt từ ái cười nhìn lấy bản thân phụ nhân, trong lòng tuân ra kỳ quái cảm xúc. Hừ! Cái kia dâu quay nón đại thúc nhìn xem thê tử đứng tại Hạ Tý trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười, đống nhiên đem đầu liếc nhìn một bên, che giấu trong mắt nước mắt. Còn không có kỹ càng nói tới đâu, đây là 6 năm trước sự tình. Những cái kia hệ xịt trưởng giả mở miệng giải thích, nữ vương có đoán trước tương lai lực lượng, đã nói qua. Có một ngày, Scott hệ thấy được rơi vào mặt đất liền tạ lì ạ. Hiện tại xem ra đó là từ ẻ đỏ lạt ma lực khô kiệt mà đưa tới tự nhiên rơi xuống, nhưng lúc đó chúng ta cho rằng đó là nhân loại làm. Chúng ta biết dù cho cùng nhân loại khai chiến, cũng mảy may không có phần thắng. Cho nên tại sao cùng trong hội nghị, chế định để 100 tên hải tử thoát đi ẻ đỏ lạt kế hoạch. Ngươi nói cái gì? Dâu quay nón đại thúc giật mình nhìn xem những trưởng giả này. Kế hoạch kia cũng giấu giếm về tạ lì ạ dân chúng thực hành, nhìn bề ngoài là vì đánh ngã thế giới khác quái vật dở dạ gồng ơ lệ ơ tác chiến. Đương nhiên, chúng ta đối với dở dạ gồng ơ lệ ơ cũng không ác ý. Nguyên lai đó là một loại cần thiết thiết lập. Hẹn đi giật mình nói ra. Mượn dùng nhân loại thời không môn, kế hoạch của chúng ta thành công. Sốt kẽ nhìn xem cắt lạ, nhưng là có một việc, ngoài dự liệu của ta. Chuyện gì? Cắt lạ chăm chú nhìn nữ vương. Cái kia chính là cắt lạ ngươi năng lực. Có được tiên đoán lực lượng. Ấy. Đưa đi ẹ ạt len 100 tên ẹ xịt bên trong, chỉ có ngươi một người, chỉ sợ là tiên đoán ra ẹ đỏ lạt đoạn ngắn tương lai, sau đó đem những cái kia hiểu lầm thành sứ mệnh. Nói như vậy, nguyên bản ta liền không có loại kia sứ mệnh a. Hạ tỷ giơ tay nói ra. Cắt lạ trên mặt tràn ra mồ hôi cùng giọt mưa hỗn hợp có lưu lạc, nàng trừng lớn hai mắt, là ta bản thân sáng tạo ra loại kia sứ mệnh. Nguyên lai đó là tiên đoán a. Hẹn đi cười khổ, làm nửa ngày, nguyên lai là bản thân cho bản thân tăng thêm phiền não. Cùng một chỗ sinh sống 6 năm thời gian, bọn họ cũng đều biết cắt lạ có được bị động tiên đoán năng lực. Quá nhiều bất hạnh, cùng tại dân chúng cùng nhân loại trước mặt, ta hư giả uy thế để cho các ngươi thống khổ như vậy. Sốt kẻ ấy nay cúi đầu xuống, 6 năm trước, cướp đi trứng, liền khiến cho tất cả gia đình lâm vào bất hạnh. Nàng nhìn về phía cắt lạ, cho nên, ta cho ngươi kiếm, sai chỉ có một mình ta mà thôi. Nhóm mệt xịt hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải dạng này, nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ hành vi đều là đang vì chúng ta suy nghĩ. Thật vất vả đi tới Eadland, vậy liền đi tìm 6 năm trước tới tị nạn bọn nhỏ đi. Exit nhao nhao lộ ra nụ cười, không có người muốn đi trách cứ dạng này sọt thẻ. Chúng ta có mục tiêu mới. Lần này cùng nhân loại hảo hảo ở chung đi. Ha ha. Nạt nết miệng cười nhìn lấy vui mừng nhóm Exit, những người kia cũng bước về phía trước ta. Tốt ta. Ôm ấp hai tay cắt lạ, túi xuống ngạo kiều đầu, ta nhận đồng. Cắt lạ. Sốt kẽ ngạc nhiên nhìn xem cắt lạ. Nhưng là a. Cắt lạ hầu nghi nói, ta vì sao lại cùng ngươi có được giống nhau năng lực đâu. Hở. Sốt kẽ ánh mắt lóe lên, ớp đúng nói, làm. Vì cái gì đây? Ha ha. A, đại thúc. Hạ tỷ nghiêng thân thể hướng về một bên dâu quai nón đại thúc hỏi. A. Dâu quai nón đại thúc nghiêng thân thể trả lời. Không cảm thấy nữ vương bệ hạ cùng cắt lạ rất tương tự sao? Hạ tỷ giơ tay lên. Thật sao? Đại thúc giơ tay lên. Yêu. Mau nhìn, cử động của các nàng loại hình. Hạ tỷ nghiêng thân thể, đưa tay đắp lên trên mắt, làm ra ngắm nhìn động tác. Cử động. Đại thúc nghiêng thân thể, đưa tay đắp lên trên mắt, làm ra ngắm nhìn động tác. Cột khăn trùm đầu ôn nhu phụ nhân, che miệng cười ha hả nhìn xem bọn hắn. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 108, là lạ. Ngửi ngửi. Hả? Hệ dạ trong nháy mắt cảm thấy lông tơ đứng đấy, thân thể lập tức cứng cứng. Lại nói cái này thật đúng là dễ ngửi mùi thơm đâu ngửi ngửi. Một cái dáng dấp cùng ỷ trịa dạ giống nhau như lúc hệ xịt, chính không được vây quanh hệ dạ nhún nhún lỗ mũi. Chớ tới gần ta à? Hệ dạ ngăn không được trong lòng ác hàn, một quyền đánh vào nì trịa dạ trên mặt. Nam. Chúng ta sẽ ở khoảng cách nơi này chỗ không xa ở lại xuống. Cái kia thật quá hảo, tùy thời đều có thể gặp mặt. Hẹn đi vỗ tay vui vẻ cười nói. Lại nói ngươi cao hứng cái gì kinh a? Cắt lạ liếc xéo hẹn đi một chút. Ân. Sốt kẽ một tay lấy ngạo kiểu cắt lạ ôm vào trong ngực, thấp giọng ôn nhu mà nói, bất cứ lúc nào, đều có thể gặp lại, cắt lạ. Đợi chút nữa. Cắt lạ đầu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, thân thể cứng ngắc. Thật là ấm áp thân thể không thể tưởng tượng nổi chậm rãi buông lòng xuống. Cái này ôm ấp, lại để cho nàng có chút không bỏ được buông ra. Nam. Thường xuyên đến chơi A, Hạ Tỷ. Cột khăn trùm đầu ôn nhu phụ nhân, đối với Hạ Tỷ mỉm cười nói. Yêu. Hạ tỷ giơ tay lên. Cách, không đến vậy không quan hệ, đừng đến. Dâu quay nón đại thúc ở một bên quát to. Ta rất ưa thích đại thúc cùng thẩm thẩm hương vị, đây là vì cái gì đây? Hạ tỷ sờ lấy đầu, tò mò hỏi. A. Đại thúc cùng phụ nhân mở to hai mắt nhìn, chiếu ra lệ quang lập lòe. Cách, nghe hương vị chẳng hạn, còn sớm 100 năm. Xấu hổ thành giận đại thúc hung ác truy sau lưng Hạ tỷ. Hắc. Nam. Tạm biệt. Các vị bảo trọng. Tóm lại, gặp lại đi. Hãy ạ hẳn mấy người ngẩng đầu nhìn dần dần bay xa dần nhóm Exit, chấm rãi thong xuống cơ tay. Trở về đi. Ân, thật nghĩ nhanh về nhà tắm rửa a, đổi một thân khô ráo thoải mái dễ chịu quần áo. Mọi người không biết thế nào. Một đoàn người vừa định xoay người lại. Nhưng gã dẻo đột nhiên hét lớn, chờ chút. Nói trở lại, mèo của ta đâu? Người mèo. Nặt dấu hỏi đầy đầu. Lily, bạn thẻ Lily a. Liên là cái kia siêu cấp Exit. Lucy giật mình che miệng nhỏ. Lily ở nơi nào? Vì cái gì khắp nơi đều tìm không thấy? Gã dẻo cao mày, lo lắng tìm kiếm khắp nơi lấy. Ta ở đây. Nương theo lấy ba một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Một chân uy thế mười phần giống trên mặt đất nước đọng trong hầm, từ một bên rừng cây đằng sau hiện ra thân thể. Ấy. Mà khi nhìn thấy cái thân ảnh kia về sau, Lucy, Nuts, Wendy, Lisanna, Hạ tỷ cùng cắt lạ đều mở to hai mắt nhìn. Mà gã dẻo càng là một mặt một bức. Bởi vì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái này Lily, thân cao chỉ có chừng một thước, cùng Hạ tỷ còn có cắt lạ cao không sai biệt cho lắm. Nguyên bản chừng cao hơn 2 mét cường tráng hình thể, vậy mà trở nên nho nhỏ. Trở nên thật đáng yêu. Cái kia, thân thể của ngươi không sao a? Đám người lo lắng hỏi. Có vẻ như ẹ Adlen cùng ta thể cách không hợp a. Lily bình tĩnh mà nói, bất quá, không có gì. Hắn chỉ vào gã dẻo, ta muốn gia nhập từng chiếu cố quá vương tử công hội, dựa theo ước định. Ngươi sẽ để cho ta gia nhập đi, gã dẻo. Đó là đương nhiên kéo. Gã dẻo một tay lấy nho nhỏ Lý Lì ôm vào trong ngực, hai mắt nước mắt bao táp, bản đại gia rốt cục có mèo. Hoa, khóc. Lucy cùng hẹn đi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái kia xem ra lánh khóc vô cùng gã dẻo, vậy mà lại bởi vì tìm được bản thân mèo, mà biểu hiện kích động như vậy. Nói trở lại a. Hệ dạ nâng cầm lên, lâm vào suy nghĩ hình, nói, từ mới vừa bắt đầu, ta liền luôn cảm thấy là lạ. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Là bởi vì gã dẻo khóc sao? Không. Sao? Hắn tại sao muốn khóc? Ân, được rồi, mặc kệ hắn. Hệ dạ khoát tay áo, này quái dị cảm giác xuất hiện tại đội ngũ chúng ta bên trong. Vừa nói, hệ dạ một bên quét mắt ở đây đồng bạn. Hãy ả hàn, Nuts, Wendy, Lucy, Happy, Cát Lạ, gã dẻo, Hạ gõ rộ mô tỉ, Lì Sàn ạ. Ân, không có gì hỏi. Hệ giả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lì Sàn ạ. Đã lâu không gặp, hệ giả. Lì Sàn ạ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Dây. Lì Sàn ạ. Hệ giả ngơ ngác lẩm bẩm nói. Lúc này, Nuts, Wendy, Lucy, Hạ tỷ cùng Cắt Lạ cũng chú ý tới tình huống bên này. Làm sao có thể? Vì cái gì, Lì Sàn ạ? Chẳng lẽ là ẹ đỏ lạt Lì Sàn ạ? Thế nhưng là, tại sao tới đến bọn ta bên này? Hệ giả một đoàn người kinh dị vô cùng nhìn xem trước mặt cái này có một đầu màu trắng tóc ngắn đáng yêu nữ hải. Mọi người, đã lâu không gặp. Lì Sàn ạ đối với đám người khoát tay áo, Nuts, Wendy, Happy, Cắt Lạ, thật hoài niệm a. Ân, ngươi là bên này lũ CD, quả nhiên cũng gia nhập gì tái đâu. Chờ chút. Ngươi sẽ không phải là ẹ Adlen Lì Sàn ạ. Nuts khiếp sợ chỉ vào Lì Sàn ạ nói. Ân. Lì Sàn ạ khẽ gật đầu. Wendy không dám tin che miệng nhỏ. Lì Sàn ạ, hẳn là liền là 2 năm trước cái kia. Lucy kinh ngạc mắt trợn tròn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ giả ôm ấp hai tay, kinh ngạc hỏi, ngươi hẳn là tại 2 năm trước liền đã chết ta. Lì Sàn ạ hơi thấp túi thấp đầu, trong đầu lóe ra 2 năm trước đoạn ngắn. Ta cũng không có chết, 2 năm trước, tại cùng mỹ giả tỷ tỷ và ấp mạn ca ca làm việc với nhau trên đường, ta đã mất đi ý thức, ta nghĩ đại khái liền là lúc kia, ta bị linh hồn hút vào. Các ngươi nghĩ? Ngay lúc đó ẹ Adlen không phải có rất nhiều cỡ nhỏ linh hồn à, về sau ta tại ẹ đỏ lặt tỉnh lại, phát hiện gì tại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bầu không khí có chỗ bất đồng, nhưng ta chỗ người quen biết đều ở nơi nào. Nhưng là tất cả mọi người coi ta là thành là ẹ đỏ lặt Lì Sàn ạ, ta nghĩ, ẹ đỏ lặt Lì Sàn ạ chỉ sợ. Đã chết. Đối mặt với gieo hò mọi người, nhất là nhìn xem mỹ dạ tỷ tỷ và ấp mạn ca ca nước mắt, ta không cách nào nói ra sự thật. Cứ như vậy. Làm bộ bản thân là ẹ đỏ lạt Lì Sàn ạ. Mặc dù ban sơ có chút không biết làm sao, nhưng phối hợp với mọi người, ẩn giấu đi tự thân ma lực, cũng dần dần quen thuộc ẹ đỏ là sinh hoạt. Lý Sa Nạ quay đầu nhìn về phía Hệ Ả Hạn, khẽ mỉm cười nói, thẳng đến hai ngày trước, anh Hệ Ả Hạn bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại ẹ đỏ lạt gì tái bên trong, dọa ta kêu to một tiếng đâu. Vì cái gì? Nạt nghi ngờ hỏi, lúc kia cũng không nói đến chân tướng A. Nói không nên lời A. Lý Sa Nạ cảm xúc có chút xuống, bởi vì ta đã không muốn lại để cho mỹ dạ tỷ tỷ bọn hắn thương tâm. Nghĩ đến cứ như vậy một mực đang ẹ đỏ là sinh hoạt. Nhưng là, Lý Sa Nạ sờ lên trên đầu kẹp tóc, bị anh Hệ Ả Hạn khám phá đâu. Nguyên lai ngươi đã sớm biết ta, Hệ Ả Hạn ca. Hẹn đi mang theo một tia tiểu đoán trách nhìn xem Hệ Ả Hạn. Cho các ngươi nói cũng vô ích, nha đầu này tính tình bướng bỉnh không được. Hệ Ả Hạn ôm ấp hai tay, lắc đầu. Lý Sa Nạ cho Hệ Ả Hạn một cái liếc mắt, ngươi mới bướng bỉnh đâu, còn chưa nói hai câu, liền muốn đẩy ra lật người khác vương quốc, đơn giản quá làm loạn. Hạ gõ rổ mồ che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại về sau giống như các ngươi thấy, bởi vì linh hồn nghịch chuyển, nguyên bản thân là ẻ Atlanta tự nhiên cũng liền bị hút vào đến thời không môn bên trong. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 109, Lý Sa Nạ, Lì Lì. Ẻ Atlanta, cắt đi ạ nhà thờ lớn. Tỷ tỷ, không sai biệt lắm cần phải đi. Lại để cho ta đợi một hồi. Lý Sa Nạ trước mộ địa, mỹ dạ dền ôn nhu sở lấy mộ địa. Kẹo mạn thì tại bên cạnh miễn cưỡng khen. Ba ba ba. Bước chân liên tục đạp nát thủy hồng thanh âm vang lên. Mỹ dạ tỷ tỷ bốn ập mạn ca ca. Mỹ dạ dện cùng ập mạn đống nhiên mở to hai mắt nhìn. A. Chậm rãi quay đầu Mỹ dạ dện, đống nhiên che miệng nhỏ. Chỉ thấy, mông lung trong mưa bụi, cái kia đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc chính chạy như bay đến. Lý Sa Nạ. Kẹo mạn ngây ngốc nói, dù che mưa từ trong tay rơi xuống. Lừa gạt. Gạt người đi. Nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, mỹ dạ dện mảnh mai thân thể đang khe khẽ run rẩy. Mỹ dạ tỷ tỷ ập mạn ca ca. Trong mắt chảy ra vui sướng nước mắt Lý Sa Nạ một đầu bổ nhào vào mỹ dạ dện cùng ập mạn trong ngực. Lý Sa Nạ. Mỹ dạ dện dùng sức ôm lấy trong ngực bộ dáng, phát ra thanh âm có một điểm khàn giọng. Hay Ả Hàn, Hạ Gõ Rổ Mồ bọn người ở tại nơi xa yên lặng nhìn xem, trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Mỹ dạ dện lau sạch nhẹ nhẹ một thanh nước mắt trên mặt, lộ ra một cái cực kỳ mỹ lệ mỉm cười, hoan nên trở về. Nam. Phi tại bên trong. Ô hát. Hoan nên trở về, Lý Sa Nạ. Hôm nay không đi làm, mọi người uống thật sảng khoái. An thông khoái. Phi tại đám người cuồng hoan lấy, làm Lý Sa Nạ trở về hoan hô, cái kia phát ra từ tâm linh cao hứng cùng vui vẻ, không có nửa phần hư giả. Luôn cảm thấy công hội không đồng dạng đâu. Lý Sa Nạ mỉm cười đông nhìn tây nhìn, còn có a. Mỹ dạ tỷ cho người cảm giác cũng khác biệt nữa nha. Chòe nu à toài. Là thế này phải không? Mỹ dạ dền cười tủm tỉm nhìn xem Lý Sa Nạ, kích động trong lòng hưng phấn còn chưa lắng lại. Bất quá, gì tài quả nhiên hay là gì tài a? Lý Sa Nạ ánh mắt lộ ra hoài niệm, vui vẻ cười nói. Thật là một cái thật đáng mừng thời gian a. Có thể bình an vô sự thật sự là quá hảo. Thần đỡ gột trái bệ ba người cũng tới trước chúc mừng nói. Thần đỡ gột trái bệ ấy, tại trong công hội thật đúng là hiếm thấy. Lý Sa Nạ hơi kinh ngạc. Vuốt vuốt Lý Sa Nạ cái đầu nhỏ, hãy ạ hàn tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Mỹ dạ chan, cho ta đến bình địa. Được rồi. Mỹ dạ dện mỉm cười gật đầu, nhún nhảy một cái đi tới trước quầy. Thật lâu không gặp ngươi vui vẻ như vậy. Mạ cạ rổ uống một ngụm địa, cười hát hát nói. Thật sao? Mỹ dạ dện cười cười, hôm nay sợ rằng là chúng ta sinh bên trong vui vẻ nhất một ngày. Nói, một bên hử phát vui sướng ca khúc, một bên vì mọi người chuẩn bị đồ uống. Hệ Ả Hạn Sa Ma. Đột nhiên, một bóng người lập tức bổ nhào vào Hệ Ả Hạn trên thân. Du Vị Ả. Hệ Ả Hạn ngạc nhiên nhìn xem ôm chặt lấy bản thân, tại trong lồng ngực của mình cọ lấy Du Vị Ả. Không dám tin tưởng, luôn luôn nhăn nhó nàng, vậy mà lại biểu hiện to gan như vậy. Nhìn chăm chú bốn. Trong nháy mắt, Hệ Ả Hạn đã cảm thấy mấy đạo hữu hoán ánh mắt chăm chú vào trên sống lưng. Du Vị Ả. Hả. Nghe được tiếng kêu Du Vị Ả từ Hệ Ả Hạn trong ngực ngẩng đầu. Thật là Dù Vi A ấy. Lý Sa Nạ vui vẻ cười nói. Ngươi là. Dù Vi A hồ nghi nhìn xem Lý Sa Nạ, chẳng lẽ nói là. Tình địch. Lý Sa Nạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng khoát tay hào nói. Tại ẻ đỏ lặt bên kia, ta cùng Dù Vi A tiểu thư quan hệ phi thường tốt đâu. Là thế này phải không? Dù Vi A ánh mắt dịu đi một chút. Trong công hội quả nhiên là tuyệt nhất. Nặt một khắc đều không chịu ngồi yên thượng thoan hạ khiêu. Ồn ào quá. Chớ hồ nháo, nặt. A, đúng, Lý Sa Nạ, bên kia Nuts cũng là dạng này sao? Cái kia a. Lý Sa Na nghĩ nghĩ, lập tức hai tay xen lẫn, lộ ra một bộ tiểu thụ biểu lộ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng mà nói, ta bị Lucy khi dễ. Đại khái liền là loại cảm giác này. Không phải đâu. Siêu muốn nhìn như thế Nuts. Thật là đáng yêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lucy ngồi tại Hạ Hàn bên người, hiếu kỳ mà nói, tại ẻ đỏ lặt bên kia, ngược lại là không nhìn thấy Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mồ tỷ ấy, không biết sẽ là như thế nào đâu. Lý Sa Na, ngươi tại ẻ đỏ lặt sinh sống 2 năm, ngươi có từng thấy một cái khác Hạ Hàn ca cùng Hạ Gõ Rổ Mồ tỷ sao? Hẹn đi không khỏi quay đầu hiếu kỳ hướng về Lý Sa Na hỏi. Không có. Lý Sa Na đáng tiếc lắc đầu, thật tiếc nuối, ta cũng chưa từng gặp qua ẻ đỏ lặt Hạ Hàn ca ca cùng chị Hạ Gõ Rổ Mồ đâu. Hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ liếc nhau một cái, cười cười. Bọn hắn nguyên bản liền không thuộc về thế giới này, tại ẻ đỏ lặt tìm không thấy một cái khác bọn hắn tất nhiên là rất bình thường. Thật là một cái ồn ào công hội. Lý Lý đứng tại trên một cái bàn, có chút khẩn trương nói. Ấn tượng đầu tiên tất cả mọi người. Cắt lạ trả lời, bất quá cùng một chỗ sinh sống 6 năm, sớm đã thành thói quen. Rất vui vẻ đi. Hạ tì một bên gầm cá, một bên trả lời. Đã quen thuộc chưa? Hệ dạ đi lên phía trước, nhìn xem Lý Lý, mỉm cười hỏi. Hệ dạ. Lý Lý thở dài một hơi. Lại nói tại ẹ đỏ lạt, ngươi cùng hệ dạ là đồng sự a? Ân. Lý Lý gật đầu một cái, nhìn xem hệ dạ cười nói, tuy nói là người khác nhau, bất quá có cái quen thuộc người tại, ngược lại là có thể tỉnh táo lại. Uy. Hòa Long, hẹn đi. Gà dẻo đột nhiên đẩy ra đám người, hưng phấn chỉ vào Nặt cùng hẹn đi nói, để mèo xanh, mèo trắng cùng ta Lý Lý quyết một trận thắng thua a. Ngươi thật giống như bị ghê gớm ra hỏa để mắt tới nữa nha. Lucy đồng tình nhìn xem hẹn đi. Ngạch. Hẹn đi lộ ra một cái bất lực phản bác biểu lộ. Cầu còn không được. Nặt hưng phấn đáp lại. Đừng cầu A. Hạ thì ôm đầu nói. Cảnh cáo nói ở phía trước, ta Lý Lý thế nhưng là cường giả bên trong người mạnh nhất. Hạ thì thế nhưng là mèo bên trong chi mèo. Hạ thì đầu đầy mồ hôi, tạm biệt đi, ta lập tức liền sẽ bị giết chết. Dừng tay đi, đừng nhìn ta dạng này. Nhưng dầu gì cũng là bên kia ma thuật sư đoàn đội trưởng. Lý Lý trịnh trọng ngăn cả nói, không ý thức đánh nhau sẽ chỉ bị thương mà thôi. Ngoài ý muốn rất thành thục sao? Hệ giả kinh ngạc cười nói. Là những tên kia quá ngây thơ. Lý Lý mồ hôi nhưng, quay đầu nhìn về phía Hạ Tì cùng Cắt Lạ cười nói, về sau để cho chúng ta hảo hảo ở chung đi. Lý Lý. Hạ Tì vui vẻ giơ tay lên. Hừ. Cắt Lạ ngạo kiều đem đầu liếc nhìn một bên, sau đó hơi trầm lại, im lặng nói, lại nói. Bọn hắn vì cái gì bản thân đánh nhau? Chỉ thấy, trong đại sảnh, Nặt cùng gà dựa quyền qua cước lại, đem gà dựa cùng ập mạn cũng vòng vào trong chiến trường. Đã lâu đại náo một hồi sao? Lên đi, Nặt, ủng hộ. Trên quầy, Mạ Cạ Dô bất đắc dĩ cười cười. Mì tổ gẳng sự tình mặc dù thật đáng tiếc. Hy vọng hắn tại ẹ đỏ lạt mọi chuyện đều tốt. Hội tốt. Dịu đặt dựa vào quầy hàng nhìn xem trong đại sảnh dần dần biến thành đại hôn chiến, không khỏi cười nói, cái này công hội dưỡng dục ra hài tử. Đều là tinh lực dồi dào không được chứ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 110, cấp S ma đạo sĩ khảo hạch. Lại nói mọi người gần nhất có phải hay không đều hưng phấn quá mức. Lucy ngồi tại quầy hàng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ rất nghi hoặc. Ha ha, bởi vì hiện tại đã là cuối năm sao. Nhanh đến cái kia thời gian nha. Mỹ dạ dền cười híp mắt đáp lại nói. Cái kia thời gian. Lucy càng thêm tò mò. Làm việc, làm việc. Nặt cùng gờ vội vội vàng vàng xuất nhập lấy công hội, vì làm việc, lại bày ra một bộ liều mạng tam lang tư thế. Mỹ dạ, ta muốn tiếp nhiệm vụ này. Gờ đem ủy thác đơn cho Mỹ dạ dện nhìn thoáng qua. Ân, ta đã biết. Mỹ dạ dện cười gật đầu. Mỹ dạ, ta muốn xác nhận nhiệm vụ này nha. Này này, đó là ta trước xem trọng nhiệm vụ A. Nhanh không có thời gian, quản ngươi nhiều như vậy. Tỷ tỷ, nhanh lên đăng ký, ta muốn làm nhiệm vụ này. Xà đảo ghe ở tiểu đội tại đoạn này thời gian, tạm thời giải tán. Chỉ chốc lát, bên quầy liền bị một đám cuồng nhiệt làm việc phần tử bao vây lại. Ấy ấy, Lucy không thể không tạm thời rời đi vị trí của mình. Hảo hảo, ta đã biết, mọi người không nên gấp. Mỹ dạ dện khoát tay, chậm rãi vì mọi người đăng ký. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Lucy trốn ở một bên, một mặt một bức, vì cái gì gần nhất mọi người đối với hoàn thành làm việc đều biểu hiện vội vã như vậy bách. Rõ ràng bình thường hợp làm đều một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Mỹ dạ tỷ, ta muốn tiếp nhiệm vụ này. Một cái thân ảnh tiểu tiểu, xâm nhập trong đám người, một mặt trịnh trọng đem ủy thác đơn đặt ở Mỹ dạ dện trước mặt. Ấy sao? Ngay cả hẹn đi đều. Lucy giật mình nhìn xem xâm nhập trong đám người nho nhỏ thân ảnh, chưa bao giờ thấy qua nàng hung hăng như vậy một mặt. Hẹn đi. Cắt là rất bất đắc dĩ, nàng ngược lại là minh bạch hẹn đi tâm tư, thật là, cái kia giống được nhân loại đến cùng có gì tốt. Nàng quay đầu nhìn xem đang cùng hạ gõ rổ mổ tán gấu tóc xanh mắt trắng thiếu niên. Tốt, cắt lạ, chúng ta lên đường đi. Hẹn đi nắm nắm tay nhỏ, ánh mắt kiên định không thôi. Ân. Cắt lạ nhẹ gật đầu, cùng hẹn đi cùng đi ra công hội. Một lát sau, bên quẻ rốt cục thanh tịnh xuống, nhưng trong công hội cũng biến thành thanh lánh rất nhiều, phần lớn người đều đi ra ngoài làm việc. Quá kỳ quái, tất cả mọi người trở nên thật kỳ quái nhất liền muốn thuộc Cana. Cana. Mỹ dạ dền nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía nàng. Ân. Lucy gật đầu, đó là chuyện tối ngày hôm qua, ta đang tắm, nàng đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm, dọa ta kêu to một tiếng, hơn nữa còn nói một chàng không giải thích được, nhất làm cho ta để ý là, nàng lại nói đang lo lắng phải chăng muốn rời khỏi phì tải. Thật là khiến người ta để ý ghê gớm a. Mà lại nàng còn không chịu nói nguyên nhân. Cái kia a. Mỹ dạ dền che miệng cười một tiếng, ngươi không cần để ý. Cả nạ tại tới gần cái kia cuộc sống thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nói như vậy. A, Lucy giật mình trừng lớn miệng, không không không, ngươi nói như vậy, ta liền càng thêm để ý, cái kia thời gian đến cùng là. Thương thương thương. Đột nhiên, một hồi đao quang kiếm ảnh tại dư quang bên trong lấp lóe, sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Lucy vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy hai cái thân ảnh chính đem trong tay kiếm huy động ra từng đạo tàn ảnh, không ngừng đối binh lấy. Hai người động tác đều quá nhanh. Để Lucy một trận nhãn hoa hỗn loạn, chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác đầu đều choáng. Tốt, liền đến nơi này đi. Hệ dạ thu hồi trường kiếm. Bành. Một đám khói trắng tràn ngập, lý lì thân thể khôi ngô biến thành nho nhỏ, dẫn theo so với bản thân lớn gấp 5-6 lần trường kiếm, sờ lên đầu. Bảo trí nguyên lai hình thể thời gian còn rất ngắn a. Đã rất lợi hại, rất kinh người kiếm pháp đâu. Hệ dạ mỉm cười nói. Thế nào, hệ dạ? Đây chính là lý lì chân chính thực lực. Gã reo đắc ý cười to nói. Không có, bất quá ta xác thực gặp được một cái tên là hệ giả người nên có thực lực. Lý lì cười một tiếng, đây chính là trong công hội cấp S ma đạo sĩ lực lượng A. Thật khả nghi A. Có ít người vội vàng làm việc. Lucy ánh mắt tại hệ giả, lý lì trên người bọn họ đảo qua, sau đó lại nhìn một chút nhàn nhã hạ hẳn cùng hạ gõ rổ mô bọn người, có ít người lại còn hòa bình thời gian, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Đến ngày mai ngươi sẽ biết. Mỹ dạ dền cười cười. Lại không có nói rõ đi ra. Ta đã biết. Lucy có chút ủ rũ cúi đầu thở dài. Hạ gõ rổ mồ tỉ tỉ, ngươi không đi làm việc sao? Lì xa nạ mong đợi nhìn xem hạ gõ rổ mồ. Ta sao? Hạ gõ rổ mồ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi, ta không có hứng thú. Thật sự là tốt đáng tiếc. Lì xa nạ trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối. Hạ gõ rổ mồ không thèm để ý cười cười, tiếp tục nhã nhặn xem sách. Ai nha, đã không đi làm việc. Liền bồi ta đi dạo phố đi. Lý Sa Na cười khanh khách ôm lấy hạ gõ rổ mổ cánh tay. Rất lâu không có cùng hạ gõ rổ mổ tỉ tỉ dạo phố nữa nha. Thật hoài niệm à. Tốt à. Hạ gõ rổ mổ nhẹ gật đầu, để sách xuống tịch, nhìn về phía hệ ạ hàn. Ta thì không đi được, hội trưởng gọi ta đợi chút nữa đi qua. Hệ ạ hàn cười nói, các ngươi đi thôi, chơi vui vẻ điểm. Như vậy phải không? Hạ gõ rổ mổ nhẹ gật đầu, sau đó bắt lấy rủ vi ạ cổ áo, ngươi cũng tới đi. Hoa! Wow. Ta muốn cùng với hạ hàn Sama. Dù vì ạ khoa tay múa chân bị hạ gõ rổ mổ nắm chặt lên, vô cùng đáng thương nhìn xem hạ hàn. Tốt, tốt, dù vì ạ tiểu thư có thể cùng chúng ta cùng nhau lời nói, thì tốt hơn. Lì xa nạ vỗ tay cười nói. Ta không muốn đi a. Dù vì ạ vô lực kháng nghị, đáng tiếc bị hạ gõ rổ mổ không nhìn. Hạ hàn cười khổ, chỉ có thể đối với dù vì ạ lộ ra một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Chờ hạ gõ rổ mộ các nàng rời đi sau. Hệ ạ hàn đứng người lên, bước lên lầu 2. Lầu 2 bên trong. Mạ cạ rổ cùng dịu đặt chính nhàn nhã đàm luận cái gì. U, hệ ạ hàn, nhanh ngồi. Dịu đặt vội vàng vỗ vỗ một bên chỗ trống, mỉm cười hô. Hội trưởng, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý ngu ngốc. Hệ ạ hàn ngồi xuống, không khỏi hầu nghi nhìn về phía mạ cạ rổ. Khu khu, thế nào lại là chủ ý ngu ngốc đâu. Mạ cạ rổ lung túng ho một tiếng. Âm thầm chừng hãy ạ hàn một chút. Vậy ta ngược lại là muốn nghe xem. Hãy ạ hàn cười tủm tỉm bưng lên ly rượu trước mặt. Chờ chút hệ ra cùng mỹ ra. Còn gọi hệ ra cùng mỹ ra chăn sao. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, đã đoán được lần này gọi bọn họ tới là vì cái gì. Một lát sau, hệ ra cùng mỹ ra rện kết bạn đi tới. Á á á. đều đã đến nữa nha. Mỹ Dạ Dên cười híp mắt nói. Hội trưởng, ngươi gọi chúng ta tới là vì cái gì? Hệ Dạ sau khi ngồi xuống, gọn gàng mà linh hoạt mà hỏi. Mà cả rổ cũng không dài dòng, nói thẳng, lại đến mỗi năm một lần cấp S ma đạo sĩ khảo hạch thời gian. Ta đem bọn ngươi mấy cái thân ở trong công hội cấp S ma đạo sĩ triệu tập tới, các ngươi cũng hẳn là có chỗ suy đoán. Không sai, ta muốn cho các ngươi trở thành một năm này khảo hạch trở ngại. A a a, a a a. Mỹ Dạ Dện che miệng nhỏ. Chúng ta toàn bộ sao? Hệ Dạ mở to hai mắt nhìn. Thật uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được. Dịu đặt cười khổ nói. Chỉ là bọn hắn bên trong một cái làm trở ngại, đối với khảo hạch người mà nói, cũng đã là cái cực lớn vấn đề khó khăn, mà để bọn hắn bốn cái đồng thời trở thành trở ngại. Những tiểu tử kia đoán chừng hội tuyệt vọng đi. Ta làm như vậy, cũng là vì bọn nhỏ suy nghĩ a. Trở thành cấp S ma đạo sĩ về sau, liền có thể xác nhận S cấp bậc ủy thác, nếu như không có đầy đủ năng lực, sớm muộn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Mà cả rồ trầm giọng nói, cho nên, mỗi một năm khảo hạch ta đều sẽ thiết rất nghiêm khắc, dù là tại trong khảo hạch không có cấp S ma đạo sĩ sinh ra, ta cũng không hy vọng bọn nhỏ xác nhận đến siêu xuất từ mình năng lực bên ngoài làm việc, từ đó ủ thành không thể vãn hồi bi thống. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Tốt, liền giao cho ta đi. Hãy ạ hẳn xoa tay cười nói, tin tưởng ta, ta sẽ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Mạ cạ rồ nhe răng cười một tiếng, giơ lên ngón tay cái, yên tâm đi, ngươi không có cơ hội. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 111, 8 người tuyển. Ngày thứ 2. Phi tải. Hoa, người thật nhiều. Hôm nay trong công hội người cơ hồ chật ních đại sảnh, để mới vừa cùng hẹn đi cùng đi đến lũ xì lấy làm kinh hãi. Trong công hội người cơ hồ đều đến đông đủ. Cắt la mở miệng nói ra. Đến cùng là chuyện gì, luôn cảm giác quá trinh trọng. Á á á, Lucy còn không biết sao. Hẹn đi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Lucy. Lucy vội vàng lắc đầu. Bởi vì hôm nay là tuyên bố khảo hạch danh sách nhân viên thời gian đầu. Hẹn đi lôi kéo Lucy đi tới phía trước nhất, mong đợi nhìn xem màn sân khấu phía sau sân khấu. Cái gì khảo hạch ra? Lucy hiếu kỳ vạn phần nhìn xem hẹn đi. Xem đi. Lập tức muốn mở mới. Hẹn đi mắt không chấp nhìn xem chậm rãi kéo ra màn sân khấu. Trên võ đài, giờ phút này đang đứng 5 người. Chính là hội trưởng Mạ Cạ Rồ, Diệu Đạt, Hệ Dạ, Mỹ Dạ Dễ Ẩn, cùng Hệ Ả Hạn. Hội trưởng, chúng ta đợi rất lâu. Nhanh tuyên bố đi. Năm nay sẽ là ai chứ? Dưới đài phần lớn người hai mắt chiếu lấp lánh, mong đợi nhìn xem Mạ Cạ Rồ. Khúc. Mạ Cạ Rồ đầu tiên là sạch một cái cuống họng, lập tức tiếp nhận Mỹ Dạ Dễ Ẩn danh sách trong tay. Mở miệng nói ra, đây là gì tài nhiều năm qua một hạng truyền thống, hiện tại, tuyên bố tham gia cấp S ma đạo sĩ tấn cấp khảo hạch nhân tuyển. Ân ân ân. Người phía dưới từng cái nín thở ngưng thần, khẩn trương không khí tràn ngập ra. Cấp S ma đạo sĩ tấn cấp khảo hạch. Lucy giật mình phát ra một tiếng kinh hô. Nax, Gz, Wendy bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm. Năm nay khảo hạch địa điểm là, đảo Ken Diệu. Mà cả rổ thần sắc nghiêm túc vô cùng mà nói, đó là chúng ta công hội thần thánh lãnh địa. Thánh địa sao? Rất nhiều người đều lộ ra hướng tới chi sắc. Lực lượng, nội tâm, linh hồn, tại cái này một đường chứng kiến phía dưới, chúng ta chọn lựa cái này 8 vị tuyển thủ. Phía dưới lập tức yên tĩnh xuống, mà cả rồ thanh âm vang vọng đại sảnh, cái này 8 vị tuyển thủ theo thứ tự là, Nax, Giờ Gia Nẹo, Ta Giấy Lên Tới, Gật Dị, Phun Bút Tờ. Đây tuyệt đối là ta một lần cuối cùng tham gia khảo hạch. Hoẹn đi, Mạc Bèo, Quá Hảo. Ta nhất định sẽ trở thành cấp S ma đạo sĩ. Dù vì ạ. Lò xệ. Ấy ấy. Cũng có dù vì ạ phần sau. Kéo mạn. Nam tử Hán, liền muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ. Càn ạ. Án bờ dần ạ. Phơ dẹt. Giờ Stin. Ta muốn kế thừa là sở ý chí. Lẹ vì. Ngạ đẩn. Ta, rốt cục. Nam. Và a a a. Lại không được tuyển chọn. Năm nay cũng không đùa sao. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Nguyên lai, like, các ngươi những ngày này liều mạng làm việc, chính là vì có thể tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch à. Ân, năm nay rốt cục được tuyển chọn nữa nha. Quá tuyệt vời. Hẹn đi nắm nắm tay nhỏ, hết sức hưng phấn. Chúc mừng, hẹn đi. Lucy cũng vì hẹn đi mà cao hứng. Nàng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, liền thấy đứng ở trong đám người, mặc dù được tuyển chọn khảo hạch tư cách, cảm xúc lại có vẻ có chút trầm thấp cả nạ. Chẳng lẽ đây chính là cả nạ muốn rời đi công hội nguyên nhân sao? Lần này chỉ có một người có thể trổ hết tài năng. Mà cả rổ nắm nắm đấm khích lệ nói, liền dùng các ngươi trạng thái tốt nhất nên đón một tuần này a. Sẽ chỉ có một người sao? Năm nay càng thêm nghiêm khắc ca. Bất quá trong công hội nhưng có nhiều năm chưa từng sinh ra cấp S ma đạo sĩ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Vì cái gì, ngay cả dù vì ạ đều được tuyển chọn, lại không có ta. Gạ giờ hơi có vẻ không cam lòng cắn răng. Ta nghe nói ngươi tại cái này công hội lập trường. Lý Lý mở miệng nói ra, ta nghĩ bọn hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Không, cái kia. Gạ giờ khổ não gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói, có một số việc không thể nói a. Làm công hội nội ứng, ở sau lưng, làm công hội làm rất nhiều, thế nhưng là những thứ này công tích lại không thể nói ra. Đúng lúc này, cắt lạ trong đầu đột nhiên lóe ra một chút giải rác hình tượng. Ân. Nàng mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy, cắt lạ? Chính hưng phấn kích động hẹn đi không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Không có. Không có gì. Cắt lạ lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, mới vừa vậy rốt cuộc là. Một chút giải rác hình tượng, tuy nhiên lại cũng không phải là mỹ hảo tiên đoán. Nhất là cuối cùng một bức tranh bên trong xuất hiện một cái xa lạ nam tử tóc đen, không để cho nàng an, tim đập nhanh. Như vậy, hiện tại ta để giải thích một cái lần này khảo hạch quy tắc. Mà cả dô mở miệng lần nữa nói ra, tại khảo hạch trước khi bắt đầu, các ngươi 8 người cần lựa chọn một người làm bản thân hợp tác. Đương nhiên, lựa chọn là có điều kiện. Thứ nhất, lựa chọn hợp tác nhất định phải là gì tại thành viên. Thứ hai, không thể để cho cấp S ma đạo sĩ trở thành bản thân hợp tác. Nói cách khác, không thể lựa chọn đế giả, hay a hàn, mị dạ dền cùng dịu đá. Lý Lý gật đầu nói, nếu có 4 người bọn họ làm hợp tác, cũng quá phạm quy. Hoẹn đi cười nói, lập tức hai mắt sáng lên. Liên quan tới trận này thực tế khảo hạch nội dung, sẽ tại mọi người đến đảo kẹn dịp sau công bố. Mà cả dồ nói bổ sung, nhưng là lần này, hệ dạ sẽ tham dự, đồng thời làm các ngươi trở ngại. Ấy ấy ấy ấy, lần này ta cũng sẽ trở thành phiền phức của các ngươi người chế tạo nha. Mỹ dạ dện phất tay cười nói. Á á á á, bất quá cái này không có gì phải sợ a. Chẳng lẽ nói, Mỹ dạ ngươi đã có thể sử dụng ma pháp sao? Ân. Mỹ dạ dện nhẹ gật đầu. Ta đã có thể sử dụng ma pháp đâu. Toàn thân tiếp thu, xạ tản xạo ồ. Nói, mị dạ dện một nắm quyền, toàn thân một hồi biến hóa, chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành một cái có móng nhọn, lân giáp, cái đuôi, cánh ác ma. Cái kia hung ác ánh mắt, để bên trong đại sảnh đám người một hồi tim đập nhanh. Nàng cười lạnh cầm một cái móng vuốt, không khí lập tức truyền ra tiếng bạo liệt, để đám người lưng một hồi phát lạnh. Cho nên, cũng chớ xem thường ta nha. Ma nhân mị dạ, rốt cục lại gặp được đâu. Giống như ma cao những thứ này gặp qua ma nhân lão nhân, cũng nhịn không được sát mồ hôi lạnh trên trán gượng cười. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Đây chính là mỹ giả ma pháp sao. Lucy mở to hai mắt nhìn, xem ra có chút đáng sợ a. Khí chất tương phản quá lớn. Và a a a a. Nên làm cái gì a? Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được tỷ tỷ a? Kẹo mạn ôm lấy đầu sụp đổ mà nói. Chẳng lẽ muốn đánh bại hệ giả cùng mỹ giả mới được sao? Lucy giật mình nói, gạt người a, cái này, các nàng có lẽ sẽ nhường cũng không nhất định. Hẹn đi trên chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đừng lại ngao ngao kêu. Dịu đặt khẽ cười nói, đây là cấp S ma đạo sĩ nhất định phải kinh nghiệm con đường. Ui ui ui. Ngươi, cái kia, dịu đặt, ngươi đừng nói ngươi cũng sẽ trở thành lần khảo hạch này trở ngại. Không phải đâu. Tham gia 8 người, vượt qua một nửa đều lộ ra sắp sụp đổ biểu lộ. Chỉ có nặt nắm chặt nắm đấm. Một bộ dáng vẻ hưng phấn. Cái kia. Nhìn xem trên võ đài cái cuối cùng còn không có phát biểu người. Gus bất an giơ tay lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm hệ ạ hàn nói. Hệ ạ hàn, ngươi đừng nói ngươi cũng sẽ trở thành lần khảo hạch này trở ngại. Trong nháy mắt, trong công hội lập tức an tĩnh xuống, 8 người mắt trợn tròn nhìn chằm chằm hệ ạ hàn, khẩn trương chờ đợi câu trả lời của hắn. Hệ ạ hàn nhếch miệng cười một tiếng. A, không sai, thật có ý tứ, không phải sao? Chờ một chút a. Cái này căn bản liền hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Có thể thối lui ra không? Chơi cái rắm. Ha ha. Xong, lần này chỉ sợ lại phải toi công bận rộn một hồi. Trong công hội trong nháy mắt sôi trào, bọn hắn có chút choáng váng, cảm thấy lần này khảo hạch độ khó trước nay chưa có cao. Một cái cấp S liền để bọn hắn khó có thể ứng phó, thoáng một cái an bài 4 cái, mà lại trong đó 2 cái hay là công nhận mạnh nhất dự khuyết. Được tuyển chọn 8 người sẽ cùng bọn hắn hợp tác, tại một tuần sau. Tại hạ dù gì ẩn tập hợp. Mà cả dồ tuyên bố, cứ như vậy. Anh Lập đã xuất quan 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 112, quy tắc. Tại một tuần này thời gian bên trong, 8 vị khảo hạch tuyển thủ tranh đoạt từng giây cường hóa lấy bản thân. Đồng thời, bọn hắn cũng đều tự tìm đến hợp tác. Nát lựa chọn hợp tác là hạp đi, đơn giản không có chút nào người bất ngờ. Đương nhiên, khảo hạch nếu như là thi chạy, đoán chừng sẽ rất có ưu thế. Gớ lựa chọn hợp tác là chòm sao sư tử tinh linh, lộ kỳ. Gia hỏa này vậy mà bước đồng bản thân chạy ra, còn cùng lũ xì tạm thời giải trừ khế ước, dựa vào bản thân ma lực mở ra một cái ghé qua cửa. Bất quá hắn xuất hiện viện trợ gớ là thực hiện bản thân một năm trước từng đối với gớ dưỡng thuận ước định, mà lại hắn mặc dù là tinh linh, vẫn như trước gánh vác lấy gì tài tiêu chí, cho nên cũng không ai sẽ nói cái gì. Hẹn đi hợp tác là hạ gọ dồ mô. Không sai, là hạ gọ dồ mô. Khi biết được tin tức này thời điểm, từng chứng kiến sở sạ nủ hệ dạ, dù vì ạ, Lucy mấy người đều trầm mặc. Hay ạ hẳn cũng là mí mắt trực nhảy. Dù vì ạ hợp tác là Lì Sana, bởi vì Lì Sana nhiệt tình tự đề cử mình, dù vì ạ cũng không tiện mở miệng cự tuyệt. Cả nạ hợp tác thế mà lại là Lucy. Tại tuyên bố khảo hạch nhân tuyển sau cái kia đêm tuyết, Lucy đem uống say sau ngã vào trong hẻm nhỏ, sắp bị đông cứng chết cả nạ mang về chỗ ở, lắng nghe cả nạ nỗi khổ tâm trong lòng về sau, quyết định muốn viện trợ nàng. Fleur hợp tác là cùng là thần đỡ gột trái bệ sử lợi. Kẹo mạn hợp tác là thần đỡ gột trái bệ bên trong duy nhất nữ tính, hệ vợ gờ dịn. Lẹ vì hợp tác là gà dẻo. Ngoại trừ hẹn đi bên ngoài, 7 người khác lựa chọn hợp tác đều giống như nguyên tác. Mà tại trong nguyên tác, hẹn đi là không có bị tuyển chọn, cái này vị trí thứ 8 nhân tuyển, trên thực tế là tân sinh bình nghị viện phái tiến gì tại nội ứng, mẹ. Nhưng cùng nguyên tắc bất đồng chính là, hẹn đi từ 7 năm trước liền gia nhập gì tại, tất nhiên là đã sớm đạt được đám người tán đồng, mà lại, nàng vì chúng tuyển nỗ lực, tất cả mọi người để ở trong mắt, đều yên lặng đầu nàng một phiếu. Mà lại tuy nói là tân sinh bình nghị viện, thế nhưng nhận được Vương quốc phỉ ổ cảnh cáo, để bọn hắn không được tự tiện nhằm vào gì tại. Mặc dù cái này tân sinh nghị viên phi thường không phục, nhưng bức bách tại chính phủ áp lực, nhưng cũng không dám tự tiện vọng động. Cho nên, mẹ cũng không có bị phái ra. Nam. Một tuần thời gian thoáng qua tức thì. 8 cái tham gia khảo hạch nhân tuyển cùng bọn hắn hợp tác tại bến cảng Hạ Dù Dì ẩn tập hợp. Ngồi lên vẽ có gì tài tiêu chí thuyền lớn, một nhóm 15 người tăng thêm 3 con mèo bước lên đảo kẻn dịu hành trình. Nam. Mênh mông biển cả, trên bầu trời Thái Dương treo cao. Một chiếc lớn như vậy thuyền tại bình tĩnh trên mặt biển đi thuyền. Nóng quá. Lucy ăn mặc đồ tắm, nên ngang té nằm trên ghế nằm, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, toàn thân mồ hôi đầm địa, rõ ràng là mùa đông, vì sao lại nóng như vậy à? Nghe nói là đối lưu để nơi này thời tiết một năm bốn mùa đều là cái dạng này. Cả nạ ngồi tại bên cạnh nàng, mặt ủ mày trao đem đầu rũ xuống trên mặt bàn, tham thẳm nói ra. Hạ gõ rộ mô tỉ, người không nóng sao? Hẹn đi nhìn xem hạ gõ rổ mổ vẫn như cũ ăn mặc một thân trường bào màu trắng, nhã nhặn xem sách, nhịn không được mở miệng hỏi. Thời tiết biến hóa, đối với ta ảnh hưởng không lớn. Hạ gõ rổ mổ cười lắc đầu. Hả? Hẹn đi cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức cười nói, bất quá hạ gõ rổ mổ tỷ vậy mà cũng sẽ trị liệu cảm giác cân bằng ma pháp đâu. Ta cho rằng lần này không có hạ hạn ca theo, sau khi lên thuyền, sợ rằng sẽ mê mội một đường đâu. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, hạ gõ rổ mổ tỷ. Hạ gõ rổ mồ cười cười, cũng không nói thêm gì, tiếp tục xem lên sách tới. Cắt lạ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ theo tới đâu. Hẹn đi quay đầu nhìn về phía ngồi trên bàn, ngóng nhìn phương xa thất thần cắt lạ, có chút bất đắc dĩ nói, hội trưởng chỉ nói để tham gia khảo hạch tuyển thủ cùng bọn hắn hợp tác tiến về đảo kẻ lĩnh dịu, ngươi cùng lý lý dạng này theo tới, hội trái với quy tắc ca. Yên tâm đi, lần khảo hạch này ta sẽ chỉ ở một bên nhìn xem, sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi, cái này không tính là trái với quy tắc đi. Cắt lạ trả lời, nhìn xem phương xa, những hình ảnh kia đến cùng là. Không được, ta thực tế không yên lòng, thế nhưng là nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, ta lại có thể làm được cái gì? Xem ra chỉ có thể xin nhờ cho hạ gọ rồ mộ. Có loại kia khó lường như thiên thần ma pháp. Tin tưởng cũng không có người nào có thể tại trong tay nàng tổn thương đến hẹn đi a. Đó là. Đúng lúc này, đứng tại bong thuyền trước lan can lỷ xa nã đột nhiên ngưng thần nhìn về phía xa xa mặt biển. Nơi đó mơ hồ xuất hiện một cái bóng tối. Hẳn là một cái hòn đảo. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trên mặt đều lộ ra khẩn trương cùng hưng phấn. Cái kia chính là đảo Kèn Dịu. Tới rồi sao? Cái kia hình dạng. Đợi thuyền cách tới gần, đám người cũng rốt cục có thể dòm ngó hòn đảo toàn cảnh. Bọn hắn một mặt ngạc nhiên nhìn về phía trước tọa lạc trên mặt biển cực lớn hòn đảo. Tại cái kia hòn đảo trung ương, có một gốc to lớn vô cùng cây cối. Cái này cây cối để bọn hắn rung động, bởi vì tại gốc này cây đỉnh lại vẫn nâng một tòa không thể so với phía dưới hòn đảo nhỏ bao nhiêu đảo, để cho người ta sợ hãi than đảo nạ cảo. Đó chính là chúng ta gì tại thánh địa sao? Trên mặt mọi người hiện hiện sợ hãi thán phục cùng hướng tới chi sắc. Trong truyền thuyết, hòn đảo kia bên trên từng cư trú yêu tinh. Hội trưởng. Đám người quay người ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cột buồm phía trên Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ ăn mặc hoa thức áo sơ mi, đầu đầy mồ hôi nói, đồng thời, phì tại đời thứ nhất hội trưởng, Mạ Vĩ. Vợ Mỹ Lì ổng liền ngủ say tại nơi này. Nóng quá. Mạ Cạ Rồ hơi có vẻ nôn nóng móc ra một cây quạt, cuồng quạt hai lần, mới tiếp tục nói, ta hiện tại đến công bố vòng thứ nhất thí luyện chi tiết. Vòng thứ nhất. Muốn chia làm mấy cái giai đoạn đến tiến hành sao? Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghiêm túc. Mạ Cạ Rồ đột nhiên chỉ hướng hòn đảo phương hướng, mở miệng nói, nhìn thấy bên kia bốc khói bay biển đi, các ngươi muốn trước đến nơi đó. Đám người nhao nhao theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, một chút liền thấy được cái kia hòn đảo bên bãi biển, phóng lên tận trời mấy đạo lang yên. Mỗi con đường chỉ có thể tiến vào một cái tiểu tổ. Mạ Cạ Rồ tiếp tục nói, trước cho các ngươi nhìn một chút con đường bản đồ phân bố. Nói, Mạ Cạ Rồ cầm trong tay cây quạt hướng rông tuyết bên cạnh vung lên, một bộ ma pháp quang ảnh hình chống rông xuất hiện. Đây là một bộ phận hòn đảo rút gọn hình, phía trên từ cửa vào bắt đầu hướng lên dọc theo 8 đầu con đường, mà ở trong đó 4 con đường vị trí trung ương, vẽ lấy 4 cái cấp S ma đạo sĩ ảnh chân dung, mà tại ảnh chân dung phía dưới, thì viết ác chiến hai chữ. Mà đổi thành bên ngoài 4 con đường tại ở giữa địa phương giao hợp, tại chỗ giao hợp viết chiến đấu chữ. Tại 8 đầu cuối con đường, thì viết thông qua cửa thứ nhất cái này 5 chữ, tại đi lên, chính là cửa ải tiếp theo chữ. Các ngươi phân biệt tiến vào một cái thông đạo, mà có thể thông qua nơi này đội ngũ, mới xem như thông qua được cửa thứ nhất. Mạ Cạ Rồ chỉ vào bản đồ nói, đang chiến đấu lộ tuyến bên trong, sẽ có 2 cái đội ngũ gặp nhau, chỉ có phe thắng lợi mới có thể tiếp tục tiến lên. Mà ác chiến thì là phi thường khó khăn lộ tuyến, các ngươi nhất định phải chiến thắng cấp S ma đạo sĩ về sau, mới có thể thông qua nơi đó. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 113, các dùng thủ đoạn. Cho nên, mặc kệ như thế nào đều nhất định muốn chiến đấu đi. Nhưng vẫn là hy vọng không muốn chọn được có cấp S ma đạo sĩ lộ tuyến. Đám người thần sắc đều ngưng trọng lên, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương. Cửa thứ nhất khảo thí các ngươi chính là sức chiến đấu. Mạ Cạ Rồ vung lên cây quạt, tốt, tranh tài hiện tại liền, bắt đầu đi. Ấy sao? Lucy nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, chúng ta còn tại trên biển A. Hắc hắc. Hạ tỷ chúng ta đi. Yêu. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Nats bị Hạ tỷ mang theo phóng lên tận trời, hướng về hòn đảo phương hướng bay đi. Nhưng sau một khắc, phịch một tiếng, Nats hung hăng đụng vào từ màu tím văn tự tạo thành trên tường. Ma pháp văn tự. Cả nạ giật mình nói. Vù vù. Hai bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài, tại không trung quay đầu cười nói, yên tâm đi. Ta đã định ra thời gian, sau 5 phút sẽ tự động giải trừ. Phờ Z, ngươi cái này hỗn đản. Đám người nhao nhao giận mắng. Ha ha. Bái bai rồi. Hai người một cái triển khai tử pháp văn chữ cánh chim, một cái dẫm lên 5 cái hợp thành một loạt nhân ngẫu đầu, hướng về hòn đảo bay đi. Lao ra tử, cái này không công bằng. Gớt quay người hướng về Mạ Cạ Rồ phàn nàn nói, nếu như hắn trước đi qua, biết dùng ma pháp văn tự đem chọn tòa đảo đều vây. Cái này thế nhưng là thi đấu. Mạ Cạ Rồ cười hát hát nói. Hôn đàn A. Nặt một quyền đánh vào ma pháp văn tự bên trên, thế nhưng là ma pháp văn tự lại là lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Đúng rồi, không phải còn có Lệ Vi có ở đây không? Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nhìn về phía Lệ Vi. Không sai, ta là có thể phá giải. Lệ Vi cầm một cái ma pháp bút, mang trên mặt nụ cười tự tin, nhanh chóng đem một mảnh tử pháp văn chữa sửa một phen. Bất quá chỉ cho phép ta cùng gạ dẻo thông qua. Sau một khắc, Lệ Vi trở lại cười một tiếng, sau đó cấp tốc mang theo gạ dẻo nhảy xuống thuyền. Cái gì? Lucy kinh ngạc nhìn xem Lệ Vi chăng ngươi. Lệ Vi ở trong biển đối với Lucy phất phất tay, cười duyên nói, xin lỗi rồi, Lucy chan, chúng ta đi trước, bye bye. Đáng giận a. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Vi cùng gạ dẻo dần dần đi xa. Ha ha, ta biết phở dẹt rất lâu. Hệ vợ gờ gìn tự đắc cười nói, cho nên, loại trình độ này ma pháp văn tự. Ta vẫn có thể sửa. Hệ vở gờ gìn. Hẹo mản trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đi thôi. Hệ vở gờ gìn đem trong tay ma pháp bút ném một cái, lôi kéo hẹo mản liền nhảy vào biển cả bên trong. Không. Nhìn xem cái khác tổ người từng cái đi đầu rời đi, nặt gấp đến độ vào đầu bức thai. Còn thừa lại vài phút. Lì xa nạ lên tiếng hỏi. Còn có 4 phút. Du vị ạ trả lời. Lẽ vì các nàng phá giải ma pháp văn tự chỉ dùng 1 phút đồng hồ. Cả nạ kinh ngạc nói. Sau 4 phút, bao vây lấy toàn bộ thuyền ma pháp văn tự cấp tốc giải thể, hóa thành điểm điểm ma pháp quang mang tiêu tán ở không trung. Giải khai. Đám người vui mừng. Lên A. Hạ tỷ. Yêu. Nặt bị hạ tỷ mang theo đi đầu bay ra ngoài. Băng chi tạo hình, sàn nhà. Gật trực tiếp dùng ma pháp chế tạo ra một cái băng chi nói. Hóa thành nước rủ vì ạ cùng sử dụng tiếp thu ma pháp biến thành cá lỷ sàn ạ, thì từ trong biển hướng về hòn đảo nhanh chóng bơi đi. Nhảy vào trong biển cả nạ cùng Lucy liếc nhau một cái, lộ ra một cái ủ rũ biểu lộ. Chí ít hẹn đi cùng hạ gò rổ mô tỷ còn tại trên thuyền A. Cả nạ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bong thuyền phương hướng, thế nhưng là nguyên bản hẹn đi vị trí, sớm đã rông tuyết, lúc nào. Cái kia thế nhưng là hạ gò rổ mô tỷ ấy. Lucy cười khổ, một mực không có chú ý, chỉ sợ các nàng mới là cái thứ nhất leo lên hòn đảo đội ngũ A. Đi nhanh một chút đi. Hai nữ chỉ có thể nhận mệnh hướng về hòn đảo bơi đi. Nam. Hòn đảo phía trên. Hiu. Chống trải bãi biển, hạ gỏ rổ mồ lôi kéo hẹn đi còn có cắt lạ, chống rông xuất hiện tại nơi này. Thật là lợi hại. Hẹn đi choáng váng một cái, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức sùng bái nhìn xem hạ gỏ rổ mồ. Không gian ma pháp. Cắt lạ giật mình đánh giá bốn phía. Đại khí bên trong lưu động lấy nồng đậm ma lực. Hẹn đi nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ gỏ rổ mồ vướt vướt hẹn đi cái đầu nhỏ, chúng ta là cái thứ nhất đến. Lựa chọn nhanh một chút chọn thông đạo đi. Ân. Hẹn đi hưng phấn nhìn về phía trước. Phía trước là một đạo đá lởm chởm vách đá, mà tại cái này trên vách đá, có A, B, C, D, E, F, G, H, 8 cái đen nhánh cửa hang. Hạ gõ rộ mộ tỉ. Hẹn đi mang theo một vẻ khẩn trương nhìn về phía hạ gõ rộ mộ. Ngươi tuyển đi, hẹn đi. Hạ gõ rộ mộ tự tin cười nói, không sao, mặc kệ lựa chọn cái kia một cái thông đạo. Ta đều sẽ mang ngươi thuận lợi quá quan. Ân. Hẹn đi trùng điệp gật đầu một cái, mỉm cười chỉ hướng A thông đạo, chúng ta nếu là cái thứ nhất, như vậy thì tuyển A đi. Hạ gõ rổ mổ ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, nhìn về phía cắt lạ, ngươi đi trước hòn đảo trung tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ ở nơi nào tập hợp. Hẹn đi liền trông cậy vào ngươi. Yên tâm đi. Ân. Hẹn đi, chúng ta một hồi gặp lại. Cắt lạ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng hẹn đi lên tiếng chào, sau đó triển khai hai cánh, liền hướng về hòn đảo trung tâm bay đi. Hẹn đi phất phất tay, sau đó liền cùng hạ gõ rổ mổ cùng một chỗ bước vào A trong thông đạo. Mà tại các nàng bước vào về sau, A trên lối đi mặt liền xuất hiện cái màu đỏ lớn ít, đại biểu cho đã có người lựa chọn. Lối đi hẹp, hai bên là gập ghềnh vách đá, mà ở phía trên vậy mà sinh trưởng ma thủy tinh, tản mát ra mỹ lệ ánh sáng, trong không khí cũng du động chiếu lấp lánh tinh điểm, để lúc đầu hắc ám thông đạo càng trở nên sinh tư thế nhiều màu. Đi ở trong đường hầm hạ gõ rổ mổ ánh mắt lóe ra, vừa đi vừa nghĩ lấy làm như thế nào mang hẹn đi thông qua nơi này, nếu như ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ không quá hiện thực, dù sao canh giữ ở cái thông đạo này trung ương chính là đệ đệ của nàng. Nàng là chắc chắn sẽ không ra tay với hệ ả hạn, nhưng nếu như không chiến thắng hắn, lại không thể thông qua nơi này, cho nên, liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mà hẹn đi thì hơi có vẻ khẩn trương cùng sau lưng hạ gõ rổ mổ, đáy lòng thấp thỏm. Không biết chờ một chút gặp được chi đội ngũ kia, hoặc là bốn cái cấp S ma đạo sĩ bên trong cái nào. Rốt cục, hai bên lối đi hẹp đột nhiên trở nên rộng rãi, phía trước là một mảnh lớn như vậy không gian, đường kính có 100 mét xung quanh, phảng phất động quật đại sảnh, mà tại cái này trống trải trong đại sảnh, một cái có mái tóc dài màu xanh lam, người mặc áo bào trắng thân ảnh chính đưa lưng về phía các nàng, ngồi xếp bằng. Cái đó là, nhìn thấy cái thân ảnh kia về sau, hẹn đi mắt to lập tức liền trợn tròn. Không khỏi hoảng sợ nói, hãy ạ hàn ca. Hãy ạ hàn mở mắt, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, quay người nhìn về phía cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ thiếu nữ. Nhìn xem giống như cười mà không phải cười hạ gọ rô mồ, hắn có chút khổ não thở dài một hơi, im lặng nói, ta nói ngươi theo thêm cái gì luận à. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hạ gọ rô mồ cười khanh khách nhìn xem hãy ạ hàn, nói, đệ đệ, ngươi hội làm thế nào đâu. Không bằng cứ như vậy thả chúng ta đi qua thế nào. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 114, hẹn đi thực lực. Thả các ngươi đi qua sao. Hãy ạ hàn cười khẽ một tiếng, lộ ra vẻ trầm tư. Hai nữ thì thừa cơ đánh giá một phen cái này lớn như vậy không gian. Sau lưng hãy ạ hàn cách đó không xa phía trên vách đá, có cái bị ma pháp trận bắt đầu phong tỏa cửa hàng, cái kia 89 phần 10 chính là lối ra. Thế nào, đệ đệ? Hạ gõ rổ mổ vô cùng đáng thương nháy mắt to, dịu dàng nói, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm đối với tỷ tỷ động thủ sao? Đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức. Hẹn đi một đôi tay nhỏ nâng ở trước ngực, mong đợi nhìn xem hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn cười khổ. Có hy vọng. Hai nữ ánh mắt sáng lên. nhưng không được chứ. Ấy, Hạ Gõ Rổ Mồ cùng hẹn đi gương mặt xinh đẹp cứng đờ. Hãy ạ Hàn cười nhẹ một nắm nắm đấm, nói, làm cho này con đường giám khảo, ta nhất định phải đối với bản thân phụ trách người tham gia khảo hạch chịu trách nhiệm, cấp S ma đạo sĩ không phải trò đùa, muốn thông qua nơi này, liền thể hiện ra để cho ta công nhận thực lực a. Ta không có như ngươi loại này bất cận nhân tình đệ đệ. Hạ Gõ Rổ Mồ hờn dỗi tựa như nâng lên gương mặt, đem đầu liếc nhìn một bên. Hãy ạ Hàn thần sắc lập tức một đổ, cười khổ nói, Hạ Gõ Rổ Mồ tỷ, ngươi. Hạ Gõ Rổ Mồ dùng khỏe mắt ngắm hắn một chút, trong mắt lóe lên giảo hoạt, muộn thanh muộn khí xách bờ eo thon nói, muốn cho ta tha thứ ngươi cũng có thể, nhanh ngoan ngoãn đem đường nhường lại đi. Ngừng. Hãy ạ Hàn vội vàng dựng thẳng lên bàn tay, khổ não vướt vướt đầu, nói, Hạ Gõ Rổ Mồ tỷ, ác ý giả ngây thơ đáng xấu hổ a. Mà lại, làm như thế, nhân vật của bạn hội sụp đổ rơi. Vậy ngươi đến cùng có để hay không cho đâu? Hạ Gõ Rổ Mồ hai tay nâng ở trước mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Hãy ạ Hàn, giống như đang nói, nếu như ngươi không cho, ta liền khóc cho ngươi xem. Lần này không được. Hãy ạ Hàn nhận tâm nhắm mắt lại, lắc đầu. Sao? Sao lại thế? Hạ Gõ Rổ Mồ lập tức mở to hai mắt nhìn, lảo đảo lui về, tựa hồ gặp phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức siêu cấp vô địch tăng cường cứu cực bản, lại. Vậy mà. Thất bại. Nàng ôm đầu quỳ rạp xuống đất, một bộ thế giới quan bị lật đổ bộ dáng. Hãy ạ Hàn cùng hẹn đi một mặt một bước. Đó là cái gì a? Hãy ạ Hàn nhịn không được nổ nước bọt nói, lúc nào thăng cấp đó a? Lại nói cái kia danh tự đến cùng muốn náo loại nào a? Ngươi biết không biết trong đầu của ta trong nháy mắt hiện lên 4.399 trò chơi nhỏ giới diện a? Ngươi đem ta trở thành một cái dưỡng thành trò chơi sao? Hãy ạ Hàn ca, Hạ Gõ Rổ Mồ tỷ, các ngươi tỉnh táo một điểm a. Hẹn đi lập tức luống cuống tay chân, hoang mang lo sợ liên tục khoát tay, một đôi mắt to xinh đẹp, đều nhanh biến thành vòng vòng hình dáng. Một lát sau, Hãy ạ Hàn cuối cùng đem sóng lớn quần cuộn tâm tình bình phục xuống, cũng không thèm quan tâm quỳ trên mặt đất hoài nghi nhân sinh Hạ Gõ Rổ Mồ, mà là nhìn về phía Hẹn đi, mở miệng nói, Hẹn đi, muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ, liền thử đến công kích ta đi. Nói thật, ta cũng nghĩ tận mắt nhìn ngươi bây giờ thực lực đâu. Nhưng là đâu, nếu như ngươi thực lực không chiếm được ta tán thành, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thông qua. Ta đã biết, Hãy ạ Hàn ca. Hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt lộ ra ý chí mãnh liệt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tán thành ta. Ân, vậy liền bắt đầu đi. Hãy ạ Hàn đứng tại nguyên chỗ, đối với hẹn đi ngoắc ngoắc tay. Hẹn đi bỗng nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ, trong cơ thể ma lực phun trào. Quanh thân đại khí vây quanh nàng lao vùn vụ chuyển động, đưa nàng tóc dài thổi lên. Lớn như vậy trong không gian, khoan thai gió bắt đầu rung chuyển, một cỗ khí thế cường đại từ nhỏ nhỏ thân thể bên trong khuyết tán ra. Hãy ạ Hàn tóc dài trong gió tùy ý bay múa, trường bào bay phất phới, hắn nhếch miệng lên một vòng nụ cười vui mừng, gật gật đầu, không sai. Sờ tai giờ dạ gồ nghét giờ ho a giờ. Hẹn đi gương mặt nâng lên, một đạo màu trắng gió lốc sông ngang mà đến, xem ra thanh thế cực kỳ kinh người. Hãy ạ Hàn chậm rãi đưa tay nâng lên, cứ như vậy ngăn tại gió lốc trước. Vâng! Màu trắng gió lốc trong nháy mắt vỡ ra, vô số phong lưu tứ tán, hóa thành từng đạo phong nhận hỗn hợp có gió lốc trùng kích tứ phương. Hãy ạ Hàn lại bình tĩnh đứng tại gió lốc trung ương, tóc dài bay múa, tay áo bay lên, thân thể lại là lắc liên tiếp đều không có lắc một cái. Thước ngắm di động, phi nhanh chi phong. Hẹn đi đầu ngón tay vung lên, phát ra một tiếng khét đều, dưới chân hiện ra xanh pháp trận. Thân ảnh nho nhỏ bị ánh sáng xanh vây quanh, phá vỡ thiên khung thép cổ tay chi lực. Hẹn đi tay chân sáng lên bạch quang, truyền lại ra tính áp đảo cự lực. Hưu. Tại gió lốc còn chưa tiêu tán trước đó, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo huyễn ảnh từ một bên phong tới Hãy ạ Hàn. Sờ cai giờ dạ gồ nghét rủ xỉn phèn. Tay nhỏ vung ra thời khắc, ma lực hóa thành gió mạnh ngưng tụ trên tay, từ dưới lên trên, công kích trực tiếp Hãy ạ Hàn vai phải. Hãy ạ Hàn thần sắc bình tĩnh như trước, vươn tay tinh chuẩn nắm chặt vung đánh mà đến. Bao vây lấy nóng sáng gió mạnh bên trong tay nhỏ. Hẹn đi con mắt lập tức trừng lớn. Siêu siêu siêu. Gió mạnh trong nháy mắt nổ tung, từng đạo sắc bén vô cùng ánh sáng lấp lánh hướng về Hạ Hàn trùng kích tới. Hãy ạ Hàn ca. Hẹn đi tâm lập tức nhấc lên, nhưng tiếp xuống, nàng liền không có tâm tình lo lắng. Bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Hàn chỉ là thổi một ngụm, liền đem cái kia trùng kích hướng hắn từng đạo, phảng phất móng vuốt ánh sáng lấp lánh thổi tan. Thật mạnh. Hẹn đi nội tâm tràn đầy rung động. Mặc dù thấy tận mắt Hạ Hàn xuất thủ rất nhiều lần, mỗi lần cho thấy thủ đoạn, đều so với hiện tại càng thêm cường đại cùng rung động, nhưng những khi kia, nàng dù sao chỉ là đứng ngoài quan sát, trải nghiệm không đến loại kia để cho người ta tuyệt vọng cảm giác áp bách, loại kia thâm bất khả trắc, phảng phất bầu trời mênh mông cảm giác. Hoẹn đi, ngươi trước mắt cho thấy thực lực, đã rất tốt. Hãy ạ hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng là... Chỉ bằng điểm ấy liền muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ, vẫn còn không đủ, ngươi hẳn là còn có điều giữ lại à. Để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Ta đã biết. Hoẹn đi trùng điệp gật đầu một cái. Hãy ạ hắn cười một tiếng, nhưng lập tức nắm hoẹn đi tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ném ra ngoài. Mà thân ở không trung hoẹn đi trên thân bỗng nhiên bùng nổ ra từng đạo dệt lưới do tuyến, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ lớn như vậy không gian. Mà ngoại hình của nàng cũng thay đổi, cổ tay cùng trên cổ chân, đều xuất hiện phiêu giật gió vũ, sợi tóc màu xanh lam bay múa ở giữa, lại lượn lờ lấy từng sợi màu bạc ánh sáng lấp lánh. Thân ở không trung, bàn tay nhỏ của nàng đột nhiên đối với hạ hẳn vung lên, thần sắc nghiêm nghị phát ra hét lớn, diệt rồng áo nghĩa, sắt tờ dỉnh lì tớt, sờ cai giờ dịu, vù vù hưu. Vô số màu trắng gió tuyến bay múa, trong trước mắt, liền tại hạ hẳn quanh người 10 mét bên trong đại địa bên trên, tạo thành một cái vô cùng phức tạp trắng pháp trận, trên ma pháp trận sáng lên nhẹ nhàng vô cùng thanh sắc quang mang. Hạ hẳn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lực lượng cuồng bạo từ dưới đất ma pháp trận bên trong phun ra ngoài, tạo thành một cái rộng mấy chục thước màu xanh của sáng, trong nháy mắt đem hạ hẳn bao trùm ở trong đó về sau, lại bay thẳng vách đá đỉnh, tùy tiện xuyên thấu vách đá về sau, dư lực không giảm trực tiếp xông lên mấy ngàn thước cao trung. Hô, hô, hẹn đi vô lực rủ xuống hai tay, dùng hai đầu khẽ run bắp chân chống đỡ lấy thân thể, kịch liệt thở hào hẹn, chiêu này diệt rồng áo nghĩa, lập tức liền hao hết nàng tất cả ma lực. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 115, không gian ý cảnh. Hào quang màu xanh dần dần ảm đạm xuống, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hẹn đi mong đợi nhìn xem tiêu tán tia sáng trung ương. Hẹn đi. Ngươi vậy mà lại sử dụng diệt rồng áo nghĩa. Hãy ạ hàn lộ ra thần sắc tò mò. Hẹn đi nhìn xem tiếp nhận bản thân một chiêu toàn lực diệt rồng áo nghĩa, lại ngay cả áo cả cụ rủ không có tổn hại mảy may, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động qua hãy ạ hàn, trên mặt lộ ra vẻ vải cùng nồng đậm thất vọng, túi đầu xuống thất lạc mà nói, ân, là bọt lì ủ xỉ cả bà giao cho ta, ngay tại mấy tháng trước. Thì ra là thế. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, nhìn xem lộ ra cực kỳ thất lạc quẹn đi, thầm cười khổ. Tại trong nguyên tắc, hoẹn đi nhưng không có như vậy khát vọng trở thành cấp S ma đạo sĩ. Bất quá hoẹn đi muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ ý nghĩ, hắn bao nhiêu có thể đoán được một điểm, nhưng chính vì vậy, hắn mới không thể tùy tiện thả hoẹn đi đi qua. Hoẹn đi, trở thành cấp S ma đạo sĩ, cũng liền mang ý nghĩa, có được xác nhận cấp S, thậm chí là đẳng cấp cao hơn ủy thác nhiệm vụ tư cách, những nhiệm vụ kia phải đối mặt địch nhân, thường thường đều là cực kỳ cường đại lại giàu có tính uy hiếp. Hãy ạ hắn mở miệng nói ra. Nếu như không có đủ hơn người thực lực, tại nhiệm vụ bên trong rất có thể sẽ ủ thành không thể vãn hồi bi kịch. Ta biết. Hẹn đi run giọng nói, ta đương nhiên biết, cho nên những năm gần đây, ta mới. Hẹn đi. Hãy ạ hàn mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thấy được một giọt bóng ánh từ hẹn đi khỏe mắt trượt xuống. Đủ rồi. Đúng lúc này, một cái tay ngọc đột nhiên đặt tại hẹn đi cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vuốt vuốt, hạ gõ rổ mùa ôn nhu an ủi, chúng ta còn không có bại. Không phải sao? Hoẹn đi nâng lên lệ quang loẹ loẹ con mắt, thế nhưng là, nàng nhất cường đại diệt rồng áo nghĩa cũng không thể dung chuyển hạ hạn dù là một bước, coi như hạ gõ rổ mồ viện trợ nàng thông qua được cửa này, thế nhưng là nàng thật sự có tư cách trở thành cấp S ma đạo sĩ sao? Hoẹn đi, ngươi đã chứng minh bản thân, ngươi thực lực đủ để trở thành cấp S ma đạo sĩ. Hạ gõ rổ mồ kiên định nói, ngươi đang chọn ta làm hợp tác thời điểm, không phải từng nói qua sao? Mặc kệ như thế nào đều muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ, ngươi cái kia kiên định ý chí đả động ta. Cho nên, tin tưởng bản thân, ta hội viện trợ ngươi cùng một chỗ xông qua cửa này. Tại lựa chọn thông đạo trước đó, ta đã từng nói qua, mặc kệ ngươi lựa chọn đầu kia thông đạo, ta đều sẽ mang ngươi thuận lợi quá quan. Nàng dương mắt, trừng mắt hạ hắn nói, cho dù là đệ ngăn cản tại trước, ta cũng có biện pháp mang ngươi vượt qua. Cái kia, làm sao làm ta giống như thành người xấu? Hạ hắn cười khổ không thôi. Ít nói lời vô ích. Hạ gõ rổ mổ không nói hai lời, kéo hẹn đi một cái thoáng hiện, liền phóng qua hệ ạ hạn, xuất hiện ở cửa ra trước đó. Mà ngăn cản ở cửa ra ma pháp trận, bị bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chờ chút. Có lời gì chờ hẹn đi trở thành cấp S ma đạo sĩ về sau rồi nói sau. Hạ gõ rổ mổ trở lại hì hì cười một tiếng, sau đó lôi kéo hẹn đi liền muốn tiến vào lối ra thông đạo. Ta còn có lời muốn nói. Hãy ạ hàn đưa tay trước người kéo một phát, không gian trong nháy mắt sai chỗ. Hạ gõ rổ mổ cùng hẹn đi chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy chỉ bằng chống đi hiện tại hãy ạ hàn trước mặt. Đệ, ngươi muốn chọc ta sinh khí sao? Hạ Gõ Rồ Mồ đầu lông mày một dương. Chưa từng thấy ngươi dạng này không đem quan giám khảo để ở trong mắt thí sinh. Hãy ạ Hàn bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Gõ Rồ Mồ. Ta không phải thí sinh, ta hiện tại là hẹn đi hợp tác, nên như thế nào viện trợ hẹn đi trở thành cấp S ma đạo sĩ, mới là ta hiện tại phải làm. Hạ Gõ Rồ Mồ hùng hồn trả lời. Hẹn đi thân sắc cảm đạm, quả nhiên hay là không chiếm được Hạ Hàn ca tán thành sao. Một cái đại thủ đột nhiên đặt tại đầu nhỏ của nàng bên trên. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứng đờ, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền gặp được Hạ Hàn mỉm cười nói, "Hoẹn đi, ngươi thực lực giống như Hạ Gõ Rồ Mồ tỷ nói, đủ để trở thành cấp S ma đạo sĩ." "Ai?" Hoẹn đi lập tức mở to hai mắt nhìn. "Không sai, ngươi thực lực đạt được ta tán đồng." "Ai?" Hoẹn đi trong mắt lập tức hiện ra trước nay chưa có thần thái. "Nhưng là đâu?" Hạ Hàn chuyện lần nữa nhất chuyển, để Hoẹn đi tâm lập tức lại nhấc lên. "Trở thành cấp S ma đạo sĩ?" Không đơn thuần là cần lực lượng cường đại đơn giản như vậy, đồng thời còn muốn cụ bị thủ hộ đồng bạn, thủ hộ công hội danh hào, có thể tại thời khắc mấu chốt bước lên gánh nặng trách nhiệm chi tâm, vì phần này gánh nặng nỗ lực kiên trì không ngừng, cũng phải có được vô cùng kiên định tín nhiệm, dạng này mới có thể tốt hơn dẫn đầu công hội đi hướng ngày mai. Hẹn đi ngượng ngùng túi thấp đầu, bởi vì nàng muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ lý do rất đơn giản, liền là nghĩ đến có thể thời khắc hầu ở Hạ Hàn bên người. Nhưng mà, Hạ Hàn xoa Hẹn đi cái đầu nhỏ, lộ ra một cái sáng chói nụ cười, ta tin tưởng hẹn đi trở thành cấp S ma đạo sĩ về sau, nhất định sẽ có những thứ này, không, kỳ thật ngươi bây giờ đã có lẽ trở thành cấp S ma đạo sĩ về sau, ngươi mới có thể chân chính ý thức được đi. Cho nên, đem nơi này xem như ngày mai cọc tiêu, hướng về cấp S ma đạo sĩ phóng ra bước chân đi, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Hãy ạ thằng ca, hẹn đi chấn động trong lòng không thôi, nắm thật chặt nắm tay nhỏ, trên mặt dần dần nổi lên một cái vui vẻ vô cùng nụ cười. Trung điệp gật đầu một cái. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Đi thôi. Hãy ạ Hàn tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng thông đạo. Ân. Hẹn đi vui vẻ liền muốn cùng Hạ Gõ Rồ Mồ cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo, nhưng Hạ Gõ Rồ Mồ lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hẹn đi. Hạ Gõ Rồ Mồ tỷ. Hẹn đi có chút trợn tròn mắt. Chờ chút. Hạ Gõ Rồ Mồ cười nhìn lấy Hãy ạ Hàn, nói với hẹn đi, khảo hạch nội dung, nhưng là muốn đánh bại đối thủ mới có thể thông qua nha. Nhưng, thế nhưng là, hẹn đi lập tức có chút gấp. Hãy ạ Hàn dở khóc dở cười nhìn xem Hạ Gõ Rồ Mồ, trong lòng phức tạp không thôi, lúc nào hắn cái kia phảng phất thần nữ ôn nhu mỹ lệ tỷ tỷ, càng trở nên như thế nhảy thoát rồi. Hẹn đi, đừng nóng nổi, ta tự nhiên có đánh bại phương pháp của hắn. Hạ Gõ Rồ Mồ tự tin nhìn xem Hãy ạ Hàn nói ra. Đánh bại Hãy ạ Hàn ca. Hẹn đi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt lại lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong, nàng thật rất muốn biết. Đến cùng thế nào mới có thể đánh bại có thể xưng tuyệt đối vô địch Hãy ạ Hàn? Hãy ạ Hàn cũng tò mò, hắn biết Hạ Gõ Rồ Mồ khẳng định là sẽ không động thủ với hắn, dù sao cũng là không có thuốc nào cứu được đệ không tỷ tỷ. Nhưng ở không động thủ tình huống dưới, lại làm sao có thể đánh bại hắn đâu? Ta không tin tưởng ta đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức siêu cấp vô địch tăng cường cứu cực bản hội vô dụng. Tha cho ta đi. Hãy ạ Hàn lập tức nhấc tay đầu hàng, hẹn đi thì tại một bên gượng cười. Không được. Ta còn có tất sát kỳ đâu. Hạ Gõ Rồ Mồ sách bờ eo thon nói, mới vừa ngươi thế mà đối với ta sử dụng không gian ý cảnh, ta tự nhiên không thể như vậy mà đơn giản liền tha thứ ngươi. Không ngoan đệ đệ, nhất định phải trừng phạt một cái. Tốt, Hạ Gõ Rồ Mồ tỷ, ngươi ra chiêu đi, ta tận lực bồi tiếp. Hãy ạ Hàn mặc dù ngoài miệng nói bất đắc dĩ, nhưng trong lòng hay là rất chờ mong, dù sao đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức, đều là một chút nũng nịu, giả ngây thơ loại hình chiêu số. Mà có thể làm cho thần nữ lục đạo tiên nhân tỷ tỷ nũng nịu giả ngây thơ, đó là cỡ nào hưởng thụ. Hắn làm sao lại không vui? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 116, tất sát nhất kích. Hoẹn đi, đệ đệ của ta rất mạnh. Mạnh phi thường. Về phần mạnh đến một cái dạng gì trình độ, loại kia khái niệm, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều khó mà nói rõ ràng. Hạ Gõ Rồ Mồ hiếp xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Hãy ạ Hàn. Vậy chúng ta, hẹn đi đem nắm tay nhỏ nâng ở trước ngực, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Mà Hạ Hàn thì có chút hăng hái nhìn xem các nàng, muốn nói hắn hiện tại thực lực, hẳn là đã siêu việt lục đạo đỉnh phong, tứ đại ý cảnh bắt đầu dung hợp về sau, hắn liền dần dần hướng về một tầng khác ở cạnh khép, bất quá, chí ít hiện tại còn làm không được miểu sát lục đạo đỉnh phong trình độ, mà Hạ Gõ Rồ Mồ có thể so với lục đạo đỉnh phong mạnh hơn nhiều, cả hai chênh lệch kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Nhưng là Hạ Gõ Rồ Mồ đột nhiên vung tay lên, tự tin cười nói, liền xem như vậy cường đại đệ đệ, nhưng cũng là có nhược điểm. Nhược điểm. Hẹn đi khẩn trương mở to hai mắt nhìn. Hệ ạ hàn thần sắc cứng lại, nhược điểm, hắn tự nhiên cũng là có, không cần phải nói, vậy khẳng định là cùng tình cảm của hắn có ràng buộc đám người, tỉ như hạ gọ dô mô, hàn xì kỳ, hạ học gì. Các nàng đủ để trở thành hệ ạ hàn nhược điểm, nhưng là, người bình thường khẳng định là không có cái kia năng lực lợi dụng đến cái nhược điểm này, bởi vì các nàng bản thân liền cực kỳ cường đại. Hạ gọ dô mô ngược lại là có cái này năng lực, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lợi dụng cái nhược điểm này đến uy hiếp hắn. Như vậy trừ cái đó ra, mình rốt cuộc còn có cái gì nhược điểm? Không sai nha. Nhược điểm. Hạ gõ rổ mồ cười nói, mà lại, cái nhược điểm này còn cực kỳ rõ ràng, chỉ cần là người hữu tâm tiêu tốn một chút thời gian, cẩn thận quan sát một phen liền tất nhiên có thể phát hiện. Vậy rốt cuộc là? Hãy ạ hàn cùng hẹn đi trên mặt đều hiện lên ra nồng đậm hiếu kỳ. Hào sắc. Hạ gõ rổ mồ chỉ vào hãy ạ hàn khẽ kêu nói. Ấy. Hãy ạ hàn cùng hẹn đi lập tức một mặt một bước. Ta không cảm thấy hãy ạ hàn ca háo sắc ca. Hẹn đi không biết làm sao giải thích nói, ta cảm thấy hãy ạ hàn ca rất lịch sự a, lại thành thục, lại ôn nhu, lại có ý thức trách nhiệm. Ta đang nói cái gì? Nói, hẹn đi cả trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ đứng lên, vội vàng hốt hoảng khoát tay áo, không phải, ta không phải mơ ước hãy ạ hàn ca chẳng hạn. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là ưa thích. Không phải, ta chỉ là... Ô hát. Trên đầu toát ra một cỗ khói xanh hẹn đi, cứ như vậy thẹn thùng hôn mê bất tỉnh. Cái gì a, ta còn không nói gì thêm đâu. Liền đem bản thân vòng vào đi, quả thực là giấu đầu lòi đuôi à. Hạ gõ rổ mồ bất đắc dĩ đỡ lấy hẹn đi, hung hăng chừng hãy ạ hàn một chút. Hãy ạ hàn gãi gãi gương mặt, cười khổ. Hạ gõ rổ mồ ánh mắt có chút ưu hoán, bẻ ngón tay từng cái mấy đạo, hệ dạ, dù vì ạ, mị dạ, hẹn đi, Lucy, còn có trong công hội nữ hài tử khác. Ta liền không đồng nhất khe đếm, chỉ là trong công hội cứ như vậy nhiều. Này, ta cùng các nàng nhưng không có tầng kia quan hệ. Hãy ạ hàn vội vàng đánh gãy hạ gọ dô mồ, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, chí ít hiện tại còn không có. Đồ đần đệ đệ. Hạ gọ dô mồ trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, lập tức cười đắc ý nhìn xem hãy ạ hàn, cho nên, chỉ cần bắt được điểm này, liền tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Xem ta đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức siêu cấp vô địch tăng cường cứu cơ bản, tất sát nhất kích. Như bạch ngọc tay nhỏ hướng về hệ ạ hàn một chỉ, lục đạo chùm sáng thoáng hiện ra, lao vùn vụt hướng hệ ạ hàn trên đường, lặng yên hóa thành 6 cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Đây là... Hệ ạ hàn lập tức mở to hai mắt nhìn. Hàn Siki, Hạ Học Di, Hệ Dạ, Mỹ Dạ Dễ Ẩn, Dù Vì ạ, Lucy. Các nàng từ không trung bay nhào mà tới. Sau một khắc, hệ ạ hàn chỉ cảm thấy từng đợt mềm mại xúc cảm đem bản thân bao vây, chóp mũi lượn lờ lấy say lòng người mùi thơm. 6 cái nữ hải tử gương mặt đều đỏ bừng, trong mắt chứa xuân thủy, miệng phun mùi thơm. Từ hạ gõ rổ mổ huyễn hóa ra lục nữ, mặc kệ như thế nào nhìn đều cùng chân thân không có một chút khác nhau. Cà ca. Muốn xem không? Hàn Sỉ Kỳ đem trước ngực cúc áo giải khai hai viền, lộ ra trắng loa như tuyết mê người vô cùng mỡ đông. Nàng xấu hổ mang lại nhìn xem hãy a hàn, tràn ngập ra một hồi màu hồng mông lung. Hạ mù dạ. Có thể nha. Hạ áo gì kiều mị nhìn chằm chằm hãy a hàn. Đem váy dần dần đi lên lôi kéo, hai đầu tuyết trắng mượt mà cặp đùi đẹp, một chút xíu phơi bày ra. Hãy ạ hẳn. Hãy ạ hẳn ca. Hãy ạ hẳn sạ mạ. Ê dạ, Lucy, Mỹ dạ dện, dù vì ạ, cũng đều nhao nhao ở trước mặt hắn thể hiện ra nữ hài tử Mỹ Hảo, cả đám đều thể hiện ra cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt phong tình, xinh đẹp vô cùng. Hạ gõ rộ mộ tỷ. Cái này cho đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Hãy ạ hẳn bị lục nữ quấn quanh lấy. Mặc kệ là nhìn cảm giác bên trên hay là xúc giác bên trên, thậm chí là mùi thơm cơ thể cùng khí tức, cũng không tìm tới một tia cùng bản thể địa phương khác nhau. Mấu chốt là hệ ạ hẳn đối với chúng nữ đều có mang lấy tình cảm, cho nên đối mặt các nàng chủ động dụ hoặc, trong lòng vậy mà dần dần xuất hiện say mê cảm giác, con mắt cũng không tự chủ được bị mấy cái nữ hài dáng người hấp dẫn. Nếu như là xa lạ mỹ thiếu nữ, không có tình cảm dẫn dắt, hắn tất nhiên sẽ không bị hấp dẫn, có thể không có chút nào lưu luyến đem thuật này bài trừ rơi. Không thể không nói, hạ gõ rổ mổ cái này tất sắc kỹ, thật có thể được xưng là đối với đệ đệ chuyên dụng tất sắc kỹ. Cái này, đây là, tỉnh táo lại hẹn đi, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, đầu hoàn toàn hỗn loạn. Ê dạ tiểu thư, mị dạ tiểu thư, Lucy tiểu thư, dù vì ạ tiểu thư. Sao lại thế? Hẹn đi có muốn gia nhập hay không? Hạ gõ rổ mổ che miệng khẽ cười nói. Ta gia nhập. Hẹn đi hai tay bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Lẩm bẩm nói. Đệ đệ, thế nào? Dễ chịu sao? T tỷ tỷ đối với ngươi tốt đi. Hạ gõ rổ mổ tiến lên, cười khẽ nhìn xem hãy ạ hẳn nói ra. Đừng làm rộn. Hãy ạ hẳn miễn cưỡng khôi phục vẻ thanh tỉnh, đồng nhiên từ lục nữ quấn quanh bên trong rút tay ra, liền muốn đem thuật này phá mất. Đệ đệ, nhìn nơi này. Hạ gõ rổ mổ yêu kiểu cười vang lên, hãy ạ hẳn không khỏi nhìn lại. Ấy. Phúc. Hãy ạ hẳn mở to hai mắt nhìn, trong lỗ mũi đồng nhiên phun ra hai đạo nhiệt lưu, chóng mặt ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, hẹn đi trên đầu lần nữa toát ra một cỗ khói xanh, một đôi mắt to xinh đẹp triệt để biến thành vòng vòng mắt. Hạ gõ rổ mồ đem nhấc trong tay mép váy bông ra, màu xanh lam váy theo trọng lực tự nhiên rơi xuống, che khuất cái kia mỹ hảo phong cảnh. Vung tay lên, vây quanh hệ ạ hạn lục nữ hóa thành tia sáng tiêu tán, nàng nhìn xem ngã trên mặt đất hệ ạ hạn, tham thảm thở dài. Vuốt vuốt đầu lông mày, sau đó ôm lấy hẹn đi hướng lối ra thông đạo. Khi tiến vào trước thông đạo, thân thể của nàng dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng tỷ tỷ nhất định phải là trọng yếu nhất cái kia. Nam. Làm hạ gõ rổ mổ các nàng rời đi không có bao lâu, nằm dưới đất hạ hạn liền ngồi dậy. Vướt vướt đầu, cười khổ nói, thật sự là hoài niệm 14 tuổi cái kia tóc trắng la lị, cái gì cũng đều không hiểu, muốn làm sao lắc lư liền làm sao lắc lư, ai thật sự là thời gian một đi không trở lại a. Bất quá. Hắn che lồng ngực của mình, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, đều thích nhất ngươi a. Hạ gõ rổ mổ tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, bình phục một cái tâm tình của mình, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, thời gian không nhiều lắm đâu. Trước đó, đi trước nhìn xem là tên nào đang kêu gọi ta đi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 117, Hắc Ma Đạo Sĩ. Lần này cấp S khảo hạch, thông qua cửa thứ nhất lại có 5 tổ. Theo thứ tự là hẹn đi cùng hạ gõ rổ mổ, nặt cùng hạp đi, gớt cùng lô kỳ. Mạn cùng nghệ vợ gỡ dịn, cùng ca nạ cùng Lucy. 9 người một mèo phân biệt từ mấy đầu trong thông đạo sau khi đi ra, cũng đều từ riêng phần mình trong miệng biết được ngăn cản đối thủ của mình là ai. Hẹn đi cùng hạ gõ rổ mổ gặp hệ ả hạn, cái này không cần phải nói, các nàng có thể xông qua cửa thứ nhất này, tất nhiên là để đám người một hồi kinh ngạc. Nặt cùng hạ tỷ đối thủ là dịu đạt, bọn hắn có thể xông tới, liền càng thêm để đám người kinh ngạc. Dù sao, hẹn đi các nàng gặp hệ ả hạn, có thể xông tới hơn phân nửa là dính hạ gõ rổ mồ ánh sáng, mặc dù trong đám người chỉ có Lucy một người gặp qua hạ gõ rổ mồ đến cỡ nào cường đại. Nhưng những người khác mặc dù không rõ lắm, nhưng cũng đã sớm suy đoán ra hạ gõ rổ mồ thực lực chỉ sợ mạnh phi thường. Cho nên bọn họ có thể xông qua hạ hẳn một cửa ải kia, đám người cũng chỉ là có chỗ kinh ngạc. Nhưng Nats có thể xông tới lại khác biệt, dịu đặt thực lực cũng không phải đùa giỡn, coi như nhường chỉ dùng một cái tay, đều có thể đánh bại dễ dàng Nats. Gớt tổ này đối thủ là lẹ vì cùng gà dẻo, bọn hắn có thể đánh bại đối thủ thành công vượt quan, ngược lại là lộ ra rất bình thường. Mặc dù gà dẻo thực lực không kém gì gớt cùng lộ kỳ bên trong bất kỳ người nào, nhưng lẹ vì thực lực lại là kém một chút. Kẹo mạn tổ này có thể xông tới, cũng làm cho bọn hắn kinh ngạc không thôi, dù sao bọn hắn đối thủ thế nhưng là khôi phục ma lực ma nhân Mỹ Dạ Dện. Bất quá Mỹ Dạ Dện dù sao cũng là ập mạn tỷ tỷ, ở trong đó khẳng định có một chút thần tình. Nhất làm cho bọn hắn không nghĩ ra là cả nạ cùng Lucy, hai người bọn họ đối thủ thế nhưng là thần đờ gột trái bệ phở dẹt cùng xử lộ. Hai cái này nữ hài đối đầu hai người kia, chỉ sợ là một điểm phần thắng đều không có. Nhưng cuối cùng từ trong thông đạo đi ra đúng là các nàng. Cái này không riêng để đám người không nghĩ ra, liền ngay cả hai nữ hài bản thân cũng là một mặt mở mịt. Hoẹn đi. Cắt lạ từ giữa không trung bay xuống. Là cắt lạ à? Tất cả mọi người phất tay chào hỏi. Cắt lạ. Hẹn đi nâng lên đỏ rực gương mặt xinh đẹp, nhìn xem đi tới mèo trắng. Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Phát sốt sao? Cắt lạ trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Không có. Không có gì. Hẹn đi nhìn bên cạnh hạ gõ rổ mồ một chút, lập tức vội vàng lắc đầu. Tốt khả nghi. Cắt lạ cùng Lucy trong mắt đều lộ ra hồng nghi. Thật không có gì. Hẹn đi gương mặt càng đỏ, rủ xuống cái đầu nhỏ. Hạ gõ rổ mồ vướt vướt hẹn đi cái đầu nhỏ nói, còn tại trách ta sao? Không có. Hẹn đi vội vàng lắc đầu, ta làm sao lại quái hạ gõ rổ mổ thì đâu, ta chỉ là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Xem ra tất cả mọi người đã đến đủ hả? Mạ cạ rổ từ đằng xa đi tới, tuyên bố lần này kết quả. Ngoại trừ ở đây 5 tổ người bên ngoài, cái khác 3 tổ người đều bị đào thải. Trong đó phờ dẹt tiểu tổ bại bởi cả nạ tiểu tổ. Lẹ vì tiểu tổ bại bởi gờ dự tiểu tổ. Mà dù vì ạ tiểu tổ. Gặp vị kia cho tới bây giờ đều không biết hạ thủ lưu tình nữ kỵ sĩ, thật thật đáng buồn. Tiếp xuống mà cạ rổ tuyên bố trận thứ 2 khảo hạch. Khảo hạch nội dung là, tìm kiếm được đệ nhất hội trưởng Mạ Vít. Vợ Mỹ Lì ổng phân mộ, thời hạn làm 6 giờ, tìm được trước tiểu tổ, chính là lần khảo hạch này người thắng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này rất đơn giản, từng cái khí thế ngất trời chui vào núi rừng bên trong. 4. Hãy ạ hẳn đi tại vòng quanh núi trên đường nhỏ, hướng về truyền đến tiếng gọi phương hướng bước đi. Trên đảo này, lại có thể có người. Một cái thanh âm truyền vào trong tai, hãy ạ hẳn không khỏi quay đầu nhìn về phía dưới đường phương. Ở phía dưới rừng cây ở giữa, một người mặc trường bào màu đen, bề ngoài bọc lấy màu trắng vũ bảy thiếu niên tóc đen chính kinh ngạc nhìn cách hắn cách đó không xa ập mạn cùng nghệ vợ gờ gìn. Ta cho rằng nơi này sẽ không có người ở. Thiếu niên tóc đen lẩm bẩm nói. Người là ai? Ập mạn cùng nghệ vợ gờ gìn đề phòng nhìn xem thiếu niên tóc đen này, nơi này chỉ có chúng ta công hội người mới có thể ra vào. Công hội? Thiếu niên tóc đen nhẹ giọng thở dài, nguyên lai tòa đảo này là bị công hội quản lý hòn đảo hạ. Uy, ngươi đến cùng. Không nên tới gần ta. Thiếu niên tóc đen đột nhiên dựng thẳng lên bàn tay quát to, ta hiện tại liền rời đi, cho nên nói, xin đừng nên tới gần ta. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kẹo mạn cùng nghệ vở gở dỉn không rõ ràng cho lắm liếc nhau một cái. Không, không muốn. Thiếu niên tóc đen đột nhiên che đầu, xem ra phi thường thống khổ, trên mặt đều toát ra giọt giọt mồ hôi, nó muốn tới, tử vong đi săn, muốn tới. Các ngươi nhanh rời đi a! Thiếu niên tóc đen thống khổ hướng phía kẹo mạn hai người hét lớn. Từng sợi hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn lấy. Màu đen khí đảo qua trên đất bãi cỏ trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, biến thành màu xám, trong chốc lát tàn lụi. Cái đó là... Kẹo mạn cùng nghệ vở gờ gìn lộ ra vẻ kinh dị. Hiu! Hắc khí xoay tròn lấy bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Kẹo mạn cùng nghệ vở gờ gìn lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Nam xuống. Từ một bên trong bụi cây bỗng nhiên thoát ra một bóng người, ấn lấy hai người đầu bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất. Hoa! Hắc khí xoay tròn lấy từ bên trên đảo qua, nhưng lại bị nằm sát xuống đất bọn hắn tránh khỏi. Nát à! Hãy ạ hẳn chậm rãi thu hồi rối ra tay. Nát! Thiếu niên tóc đen kinh ngạc nhìn ngẩng đầu xạ cụ dạ phát thiếu niên, khỏe mắt vậy mà chạy xuống hai hàng thanh lệ. Ngươi! Ngươi là ai? Nát tức giận hét lớn. Hắc ma đạo sĩ, xê dẹp! Hãy ạ hẳn híp mắt lại. Nhưng lập tức lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thời gian không nhiều lắm. Sắp áp chế không nổi. Trước giải quyết xệ dẹp lại nói, lưu hắn tại nơi này, đối với ta đồng bạn thật sự mà nói quá nguy hiểm. Hả? Hoa. Tử vong đi săn lại một lần nữa quét ngang mà qua. Bốn phía đại thụ triệt để chết héo tàn lụi, hóa thành điểm điểm cho bụi phiêu tán. Mà lần này, Nặt không có tránh thoát đi, nhưng hắn nhưng lại không có bị cướp đi sinh mệnh, vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng. Chỉ là đầu kia ỉ mèo đưa cho hắn màu trắng khăn quàng cổ biến thành màu đen. Chạy mất sao? Hãy ạ hẳn ánh mắt xuyên thấu rừng cây, thấy được buồn bực đầu tại trong rừng chạy xê dẹp. Chạy mà nói coi như xong, ta sắp không áp chế được nữa, lúc này không thích hợp lại ra tay. Hãy ạ hẳn âm thầm cắn răng, tiếp tục hướng về kêu gọi phương hướng của mình bước đi. 4. Đây là một cái hình tròn sân cốc. Trong cốc cảnh sắc thoải mái, có điểm sáng màu vàng nóng trên không trung phất phới lấy. Trên mặt đất chiều dài thất thải lộng lây đóa hoa cùng mỹ lệ rực rỡ thực vật. Tại sơn cốc ở giữa có một cái gạch đá xếp thành đường nhỏ, tại cái này đường nhỏ cuối cùng, một tòa mộ bia lẻ loi trơ trọi dựng đứng ở nơi nào. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ xông lên chân trời, trên không trung nổ tung về sau, tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Đang ngồi ở trước mộ bia uống rượu mà cả dô đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nói, màu đỏ cảnh giới độ, địch nhân tập kích sao? Nhưng làm sao có thể? Vậy mà lại có địch nhân xuất hiện tại trên tòa đảo này sao? Mà đang đi tại một cái bên trên đường nhỏ hạ hẳn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia bắn nổ quả cầu ánh sáng màu đỏ về sau, lẩm bẩm nói, ghi mọi giờ hẹ ở ta. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 118, thời gian ý cảnh. Kêu gọi ta liền là ngươi sao? Hạ hẳn tiến vào trong sơn cốc này, nhìn xem lóng lánh màu vàng chói lọi mộ bia. Mạc Vịt. Hãy ạ hẳn đi lên trước, cái này mộ bia thiết kế là từ ở giữa nứt ra một cái lỗ khe hở, mà ở trung ương vị trí, từ hai cái nửa vòng tròn hợp thành một cái chỉnh thể vòng tròn, tại cái này hình tròn bên trong, có một đoàn màu vàng hào quang tại chập chờn. Ân, muốn bắt đầu. Hãy ạ hẳn ánh mắt ngưng tụ, đưa lưng về phía mộ bia khoanh chân ngồi xuống, ngay tại nơi này đi, lần thứ hai dung hợp bạo động. Bốn loại ý cảnh dung hợp sinh ra bạo động, liền xem như hãy ạ hẳn cũng không dám chủ quan mảy may. Ban đầu dung hợp thời gian sinh ra bạo động, thế nhưng là khiến hắn bỏ ra gần 7 ngày thời gian mới hoàn toàn áp chế xuống. Lần thứ nhất chỉ là đơn thuần sơ bộ dung hợp, liền đã khiến hắn đánh lên toàn bộ tinh thần đi ứng đối, mà cái này lần thứ hai, càng thêm khắc sâu dung hợp va chạm, hắn tự nhiên không dám có mảy may thư giãn chi tâm. Bất quá, ngăn chặn bạo động về sau, cũng là có chỗ hồi báo. Làm tứ đại ý cảnh sơ bộ dung hợp hoàn mỹ, đúng là từ đó đã đản sinh ra không gian ý cảnh. Hay ạ hẳn cũng là bỏ ra một chút thời gian, mới đưa cái này không gian ý cảnh dần dần quen thuộc nắm giữ, cho đến cái này đảo kẹn dịu về sau, mới hoàn toàn nắm giữ hoàn toàn. Làm hắn nắm giữ không gian ý cảnh về sau, tứ đại ý cảnh va chạm lần nữa, liền sinh ra cái này lần thứ hai dung hợp bạo động. Bởi vì bị mạ cả rổ chọn làm cấp S khảo hạch trở ngại người, cho nên hắn một mực áp chế, không cho tứ đại ý cảnh dung hợp, cho tới bây giờ, tứ đại ý cảnh truyền ra ba động càng ngày càng mãnh liệt, lại cưỡng ép áp chế, hình thành bạo động có thể sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới. Hắn nín thở ngưng thần, vứt bỏ hết thể tạp niệm. Ý cảnh tại hắn tinh thần bên trong ngưng tụ thành thực thể, bắt đầu dung hợp. Đầu tiên là không gian ý cảnh tạo thành một mảnh rộng lớn không gian, về sau mặt đất ý cảnh giáng lâm, tạo thành vạn dặm cương thổ, đại sơn. Sau đó hạ hạn điều động thủy chi ý cảnh, ở trên mặt đất tạo thành dòng sông biển cả. Mặt đất ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp là đơn giản nhất, mặc dù làm dòng sông biển cả tại mặt đất phía trên hình thành lúc, ý cảnh ở giữa sinh ra một điểm ma sát, tạo thành kịch liệt động đất cùng biển động, nhưng chỉ là nhất thời nửa khác, liền tại hạ hạn điều tiết xuống bình tĩnh trở lại. Nước cùng mặt đất dung hợp về sau, mặt đất các nơi mọc ra chồi non. Tiếp xuống hạ hạn điều động phong chi ý cảnh, gió này đáp xuống mặt đất phía trên, cùng thủy dung hợp về sau, tạo thành khí lưu cùng hàn băng. Cùng mặt đất dung hợp về sau, sinh ra lực hút cùng sức đẩy, cuối cùng trong lòng đất hoạch tâm tạo thành trọng lực. Nhưng ba loại ý cảnh lần nữa buộc phát bài xích tính, đã dẫn phát kịch liệt ỉn tờ lọ xì ẩn, núi cao sụp đổ, dòng sông vỡ vụn, đại khí rối loạn. Nhưng hạ hạn nỗ lực điều tiết, qua không biết bao lâu, rốt cuộc tìm được phù hợp điểm, mới khiến cho ba loại ý cảnh triệt để dung hợp đến hoàn mỹ trạng thái. Tiếp xuống chính là hỏa chi ý cảnh, đây cũng là khó khăn nhất bộ phận, bởi vì lựa cho người ấn tượng luôn luôn đều là táo bạo kịch liệt, cho nên cũng khó khăn nhất tìm tới đột phá khẩu. Đây cũng là hắn tại sao muốn đem hỏa chi ý cảnh đặt ở cuối cùng dung hợp nguyên nhân. Nếu là đi đầu dung hợp hỏa chi ý cảnh, tại dung hợp tiếp xuống ý cảnh lúc, hỏa chi ý cảnh kịch liệt, có thể sẽ dẫn động cái khác ý cảnh đem phương này không gian hủy đi. Hiện tại dung hợp vừa vặn, bởi vì cái khác tam đại ý cảnh đã dung hợp hoàn mỹ, đơn thuần gia nhập hỏa chi ý cảnh, mặc dù rất khó tìm đến đột phá khẩu, nhưng hỏa chi ý cảnh nhưng cũng khó mà dẫn động cái khác ý cảnh, hình thành lớn hủy diệt. Làm hỏa chi ý cảnh giáng lâm ở trên mặt đất về sau, cùng thủy dung hợp, tạo thành hơi nước cùng mây trắng. Cùng gió dung hợp ra đời nhiệt độ cùng lôi điện. Cùng mặt đất dung hợp, tạo thành từng tòa núi lửa. Vâng! Biển lửa bộc phát, tạo thành phô thiên cái địa sóng nhiệt, hủy diệt lực lượng đản sinh tại ban đầu, bắt đầu xâm đến phương này không gian. Nhưng còn lại tam đại ý cảnh trước kia liền đã dung hợp hoàn mỹ, tạo thành chống lại lực, cái này cũng cho hạ hạn tranh thủ đến dung hợp hỏa chi ý cảnh quý giá thời gian. Hắn lực lượng tinh thần cấp tốc vận chuyển, lần lượt diễn toán, tìm lấy dung hợp hỏa chi ý cảnh thời cơ. Không biết qua bao lâu, làm hạ hắn đều bắt đầu cảm giác được mệt mỏi thời điểm, phô thiên cái địa sóng lửa rốt cục dần dần co vào, cùng với những cái khác ba loại ý cảnh dung hợp viên mãn như một. Tứ đại ý cảnh dung hợp hoàn tất. Hạ hắn nhìn xem mảnh này tại bản thân tinh thần bên trong dựng dục ra thế giới, trong lòng kích động hưng phấn vô cùng. Thế giới sinh ra gió, gào thét lên thổi qua thế giới mỗi một góc, dòng sông bắt đầu lưu động. Núi lửa bên trong nham tương cốt cốt bốc lên bọt khí, chồi non bắt đầu sinh trưởng, không bao lâu liền tạo thành từng cây nhiều loại thực vật. Chuyện của tôi nè tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Toàn bộ thế giới thế mà bắt đầu vận chuyển, bắt đầu chuyển động. Cái này, gió đang thổi, dòng sông cũng bắt đầu lưu chuyển. Cái này đại biểu. Hãy ạ hẳn trái tim kịch liệt nhảy lên, thế giới từ đứng im bắt đầu vận chuyển, cũng liền đại biểu cho lần này đản sinh ra ý cảnh, là thời gian. Ha ha. Ha ha ha ha. Mặc dù sớm đã đoán được, thật là đã đản sinh ra thời gian ý cảnh về sau, hắn hay là tố chất thần kinh cất tiếng cười to lên, đây là hắn bước vào lục đạo cảnh giới về sau, lần thứ nhất thất thố như vậy. Có thể thành, thế giới ý cảnh sẽ tại ta tinh thần bên trong sinh ra ba. Thời gian ý cảnh tại hắn tinh thần bên trong ngưng tụ thành thực chất, phảng phất ánh sao tập hợp ngưng tụ thành màu xám bạc xương khói mông lung tự đại mà các nơi dâng lên. Đây cũng là thời gian. Hay ạ hẳn trống rông xuất hiện tại trên thế giới không? Ngoắc dẫn tới một sợi màu xám bạc xương khói mông lung, tại đầu ngón tay của hắn vờn quanh lưu chuyển. Gia tốc. Hãy ạ hẳn đối với mặt đất một chỉ. Bất quá cái này thời gian ý cảnh nhưng lại không có dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Hãy ạ hẳn vừa trứng mắt, coi như ta không có quen thuộc nắm giữ, liền hơi điều khiển đều làm không được. Đồng nhiên, cái này thực chất hóa thời gian ý cảnh đột nhiên lưu chuyển, ngưng tụ thành một cỗ, phảng phất từng đầu màu xám bạc dòng sông, từ các nơi hướng về bầu trời cao đi ngược dòng nước, tại cái này không trung ngưng tụ một nơi, bùng nổ ra vạn đạo ngân quang. Ân. Hãy ạ Hàn ngưng thần nhìn xem, trong lòng vậy mà dâng lên từng tia bất an. Từ khi đem mẹ của mình cả gụ dạ phong ấn về sau, hắn liền chưa hề lại sinh ra quá loại cảm giác này. Ngàn vạn đạo ngân quang chậm rãi thu liễm, một bộ lóng lánh mông lung màu bạc ánh sao bức tranh xuất hiện tại không trung, phảng phất giống như cá bơi du động, tạo nên từng cơn sóng gợn. Cái đó là Hãy ạ Hàn kinh nghi. Một chút xíu đường cong đang vẽ cuốn lên vô căn cứ sinh ra, phảng phất có một cái vô hình người đang vẽ tranh, nhưng vẽ ra tới đường cong, đan dệt ra đều là thế giới này vận chuyển, gió đang gào thét, dòng sông đang lưu động, mây trắng đang phấp phới. Thời gian quyển trục sao? Hãy ạ Hàn trên mặt lộ ra chấn động chi sắc, nếu như nắm giữ này thời gian quyển trục, ta nhất định có thể khống chế thời gian ý cảnh. Hãy ạ Hàn trong nháy mắt xuất hiện tại này họa quyển trước đó, vươn tay, bàn tay che đậy này phương thiên địa, liền muốn đem này họa quyển nắm trong tay. Nhưng đột nhiên, trên bức họa vậy mà buộc vòng quanh một tòa mộ địa, đó là một tòa từ ở giữa tách ra một cái khe hở mộ địa, tại ở giữa còn có một đoàn màu vàng hào quang tại bước lên lấy, về sau là một tòa hình tròn sân cốc, rực rỡ nhiều màu thực vật. Hãy ạ Hàn đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền khiếp sợ phát hiện, từng sợi chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu xám bạc xương khói mông lung, vậy mà từ cái này hình tròn trong sơn cốc dâng lên, hướng về hắn lưu động mà đến, muốn chạy vào hắn tinh thần bên trong. Đợt, đầu tiên nói trước, lôi điện A, nhiệt độ A những thứ này loại hình. Là thế nào đản sinh ta cũng không biết, một chương này đơn thuần chính là ta tại nói bậy, các ngươi đừng đi truy đến cùng, cũng đừng tới tìm ta luận đạo. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 119, cả nạ. Vậy mà ảnh hưởng đến ngoại giới. Đáng giận, làm sao có thể nhường ngươi đạt được. Hãy ạ Hàn gầm thét, thôi động toàn bộ lực lượng tinh thần, đem những thứ này màu xám bạc thời gian sương mù áp chế trở về. Lập tức, bởi vì đã mất đi thời gian, mà lâm vào đứng im sơn cốc lần nữa khôi phục động thái cảm giác, gió nhẹ bắt đầu quét, cành lá khẽ đung đưa, trên bia mộ màu vàng chói lọi cũng lần nữa nhảy lên. May mắn, những thứ này thời gian bị không gian ý cảnh ngăn cản ở ngoài, không cùng ta tinh thần bên trong thời gian giao hội, nếu không chỉ bằng hiện tại ta, cũng khó có thể bóc ra, để nơi này trở về hình dáng ban đầu. Hãy ạ Hàn thở dài một hơi. Lập tức chuyên tâm đi áp chế tinh thần bên trong thời gian quyển trục này du động cuốn chặt lấy Hãy ạ Hàn, hóa thành ánh sao y phục rực rỡ, khoác ở trên người hắn. Thời gian lực lượng ăn mòn hắn, muốn đem hắn thời gian đồng hóa hấp thu. Bất quá từ khi Hãy ạ Hàn tìm về bản thân mệnh hồn về sau, thời gian từ đó liền không ở trên người hắn lưu động, cho nên, hắn ngược lại là cũng không e ngại. Chỉ là một loại ý cảnh mà thôi, ta cũng không tin thu phục không được ngươi. Hãy ạ Hàn gầm thét, một phát bắt được trên người ánh sao y phục rực rỡ, vung lên phía dưới, ngân quang lấp loe ở giữa, cái này y phục rực rỡ lần nữa hóa thành quyển trục, phảng phất như du long cùng Hãy ạ Hàn chiến đấu đứng lên. Xoát xoát xoát, hơn vạn đạo màu bạc chói lọi, phảng phất từng trôi thần quang trưởng màu hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hừ. Hãy ạ Hàn toàn lực thôi động không gian ý cảnh, hóa thành một tầng lại một tầng, ngăn trở thời gian xuyên thẳng qua. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chạy đến bên ngoài đi. Nếu để cho cái này thời gian hóa thành vạn đạo ngân quang vọt tới ngoại giới đi, thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Hãy ạ Hàn một bên thôi động không gian ý cảnh trở ngại thời gian, một lần thôi động dung hợp sau tứ đại ý cảnh chi lực, cùng thời gian quyển trục chiến đấu cùng một chỗ. Tại chiến đấu bên trong, hắn ý đồ nắm giữ thời gian ý cảnh, tại một chút xíu tiếp xúc bên trong, thể ngộ thời gian ý cảnh huyền bí, dần dần làm sâu sắc đối với ý cảnh như thế này nhận biết. 4. Liền là nơi này sao? Cả nạ từ trong động quật đi ra, tiến nhập bên trong vùng thung lũng này. Hãy ạ Hàn. Liếc mắt liền thấy khoanh chân ngồi trong sơn cốc thiếu niên tóc xanh, cả nạ khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng tiến lên. Cả nạ. Hãy ạ Hàn mở ra hai mắt. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Cả nạ giật mình nói, vì mọi giờ hẹ ợt đã công lên hòn đảo này, tình thế gấp gáp. Ngươi cái này mạnh nhất dự khuyết vì cái gì còn có thể như thế nhàn nhã ngồi tại nơi này nghỉ ngơi. Hãy ạ Hàn nhữ mày lại, như vậy ngươi đây. Tại ghi mọi giờ hẹ ợt đột kích phía dưới, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta. Cả nạ lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Cấp S khảo hạch, đã tuyên bố tạm thời kết thúc đi. Hãy ạ Hàn nhìn chằm chằm cả nạ, tại sao muốn cố chấp như vậy đâu? Ngươi. Ngươi biết cái gì? Cả nạ lui về sau hai bước quá to. Ta nhất định phải trở thành cấp S lần này nhất định phải. Con mắt của nàng nhìn về phía Hãy ạ Hàn sau lưng, thấy được cái kia tạo hình quái dị mộ bia. Đây chính là đệ nhất hội trưởng, Mạc Vít. Vỡ mì ly ổng phần mộ sao. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, cái này tia sáng. Con mắt của nàng không khỏi bị đoàn kia chói lọi hấp dẫn, nhịn không được chậm rãi vươn tay ra đụng vào đoàn kia tia sáng. 3. Ô! Cả nạ tay lập tức bị bắn ra, phát ra một tiếng kêu đau. Đây là... Tiếp lấy đoàn kia chói lọi lấp lóe ở giữa, tại trước mộ bia hiện ra một loạt ma pháp văn tự. Frigor Latter. Cả nạ xoa tay run rẩy cổ tay, ngơ ngác thì thầm, yêu tinh tam đại ma pháp một trong. Bị phong ấn ở nơi này. Ngươi muốn trở thành cấp S ma đạo sĩ, nhưng hội trưởng đã ra ngoài nên địch, cũng không có tại nơi này, cho nên coi như ngươi tìm được nơi này, cũng là hưởng phí sức lực. Hãy ạ hẳn thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Cả nạ trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi có thể đi vào nơi này, có lẽ là đệ nhất dẫn dắt. Hãy ạ hẳn nhìn xem nàng, ngươi nắm giữ gì gơ lẹt tờ về sau, nói không chừng có thể tại lần này trong lúc nguy nan, dẫn đầu công hội đi hướng thắng lợi. Ta muốn không phải ma pháp. Cả nạ lảo đảo lui về sau một bước, cắn răng nói, ngươi như vậy cường đại lời nói, liền nhanh đi đem địch nhân đánh lui a. Ta 12 năm tuyến nguyệt, 12 năm chờ đợi, đều đặt ở trận này trong cuộc thi a. Ta nhất định phải trở thành cấp S ma đạo sĩ a. Nói ra không được sao? Hãy ạ hẳn khẽ thở dài. Nói, cái gì? Dịu đặt là phụ thân của ngươi đi, thẳng thắn cùng hắn nói ra không được sao? Hãy ạ hẳn nhìn xem nàng, ngươi không phải là vì điểm này đang phiền não sao? Cái? Cả nạ mở to hai mắt nhìn, ngươi vì sao lại biết? Mặc kệ ta là làm thế nào biết, nhưng đem tấm lòng ấy nói ra, thật sự có khó như vậy sao? Hãy ạ hẳn hỏi ngược lại. Ta cũng nghĩ nói a. Nam Ngộng cũng nhớ thổ lộ hết. Chỉ là, lần lượn. Lần lượn. Bỏ qua một lần lại một lần cơ hội. Cả nạ ôm đầu, khoe mắt chảy ra hóng ánh nước mắt, thống khổ mà nói, theo thời gian trôi qua, ta bắt đầu sợ hãi nói ra chân tướng sự tình ngày đó đến. Ba ba là trong công hội mạnh nhất hai người một chồng, tại trong mọi người đều rất được hoan nghênh. Mà ta đây, đã trải qua 4 lần cấp S khảo hạch, mỗi một lần đều là hạng chót, kém cỏi. Đơn giản quá kém. Dạng này ta, đến cùng có cái gì tư cách có thể cùng hắn đánh đồng đâu. Nắm thật chặt nắm đấm, cả nạ khóc dòng nói, rõ ràng nghệ giả cùng mỹ giả so với ta gia nhập công hội thời gian trễ hơn một chút, thế nhưng là ta nhưng lại xa xa bị các nàng để tại sau lưng. Ta không thể đạt tới ba ba yêu cầu. Cho nên, lần này ta quyết định đánh cược lần cuối, nếu như ta lại thất bại, liền không xứng làm dịu đạt nữ nhi, sau đó, rời đi công hội. Đồ đần. Cái gì? Tới. Hãy ạ hẳn vây vây tay. Vì cái gì ta muốn? Cả nạ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem hãy ạ hẳn nghiêm túc ánh mắt, bước chân không tự chủ được rời đi qua. Xoát. A. Hãy ạ hẳn đông nhiên vươn tay, ấn ở cả nạ ô tóc đen dài, đưa nàng bóng loáng cái chán chống đỡ tại trên chán của mình. Quá to, ngươi tên ngu ngốc này. Nghe rõ ràng sao, ngươi tên ngu ngốc này. Cả nạ trừng lớn cặp kia rưng rưng hai mắt. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu đần a? Hãy ạ hẳn quát, không trở thành cấp S ma đạo sĩ, liền không thể làm tên kia nữ nhi sao? Không phải cấp S ma đạo sĩ, liền không thể cùng gia hỏa kia đánh đồng sao? Sự thực là, mặc kệ ngươi có phải hay không cấp S ma đạo sĩ, ngươi cũng là gia hỏa kia nữ nhi. Đây là từ một bắt đầu liền nhất định, không cách nào cải biến sự thật. Hãy ạ hẳn. Lại nói, gia hỏa kia thân là phụ thân, lại tại 12 năm bên trong, không có nhận ra ngươi đi. Như thế không hợp cách phụ thân, ta thật nghĩ thay ngươi đánh cho hắn một trận A. Nói đến tư cách, gia hỏa kia mới không có tư cách làm một cái phụ thân A. Hãy ạ hẳn chống đỡ lấy cả nạ cái chán, chậm lại thanh âm nói, nhưng là, chúng ta cả nạ ôn nhu như vậy hiểu chuyện, khẳng định hội tha thứ hắn đúng không? Ta tin chắc, bởi vì cả nạ thế nhưng là chúng ta gì tái ma đạo sĩ A. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 120, Frigor Letter. Cho nên, thò gan nói ra đi. Hãy ạ hẳn vuốt vuốt cả nạ cái đầu nhỏ, cười nói, tuy nói ra hỏa kia là cái hoa tâm đại la bậc, gặp một cái yêu một cái cặn bã, nhưng là, ta tin tưởng đối với ngươi cái này độc nhất vô nhị nữ nhi, hắn khẳng định hội nỗ lực 100% yêu mến. Cả nạ kinh ngạc tựa ở hãy ạ hẳn trong ngực, một lát sau, cười khúc khích. Từ hãy ạ hẳn trong ngực đứng lên cả nạ, gương mặt có chút hồng nhuận phân phớt, đem khỏe mắt vệt nước mắt lau khô về sau, dùng hồng hồng con mắt chừng hãy ạ hẳn một chút, dù nói thế nào, hắn cũng là phụ thân của ta à. Ngươi làm sao có thể dùng cặn bã để hình dung? Nói đến nơi này, nàng không khỏi lần nữa cười một tiếng, mặc dù ngươi nói là sự thật. Đúng không? Hãy ạ hẳn cười một tiếng. Hừ. Cả nạ nhẹ lườm hãy ạ hẳn một chút, bất quá nói đến hoa tâm đại la bậc. Hãy ạ hẳn ngươi khẳng định là không có tư cách nói người khác. Hãy ạ hẳn nụ cười cứng đờ, bất đắc dĩ sờ lên cái cằm, ngươi chưa từng gặp ta chủ động trêu chọc qua nữ hài tử khác. Bất quá sao, giống ta loại này độc nhất vô nhị ưu tú, nữ hài tử sẽ ở trong lúc vô tình bị ta hấp dẫn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hào tự luyến. Cả nạ lộ ra im lặng biểu lộ, lập tức nàng khỏe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hệ ạ hạn, cảm tạ. Ta tin tưởng dịu đạt nghe được ngươi là nữ nhi của hắn về sau, khẳng định sẽ phi thường cao hứng, cũng nhất định sẽ đối với ngươi nỗ lực tất cả yêu mến. Hệ ạ hạn mỉm cười, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần bí hề hề nói, bất quá ta hoài nghi gia hỏa này có quỷ phụ tiềm chất, nếu như ngày đó hắn đối với ngươi yêu mến vượt ra khỏi cha con chi tình, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh nhừ tử hắn. Quỷ phụ. Cả nạ đối với cái danh từ này là không hiểu ra sao. Không hiểu sao. Hãy ạ hẳn nhìn hai bên một chút, đối với cả nạ vây vây tay, ngươi đem đầu đưa qua tới. Làm cái gì sao? Thần bí hề hề. Cả nạ gương mặt đỏ lên, nhưng không lay chuyển được lòng hiếu kỳ, đành phải cúi đầu xuống, đem lỗ thai phụ quá khứ. Hãy ạ hẳn đem miệng chuyển qua cả nạ bên thai, nói nhỏ, liền là cái kia à, cha con cấm kỵ chi luyến. Cả nạ trên gương mặt đỏ hửng chậm rãi lan tràn ra, chỉ chốc lát, lỗ thai, cổ đều trở nên một mảnh đỏ bừng, trên đầu càng là toát ra một cỗ khói xanh. Đó là cái gì a? Biến thái ba. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đại biến thái. Không nên tới gần ta. Cả nạ ôm ngực, một mặt bị quái thúc thúc bước đến góc tường tiểu la lị biểu lộ, lảo đảo lui về. Hãy ạ hẳn một mặt vô tội gãi gãi gương mặt, buông tay nói, ta thế nhưng là ở vào một phen hảo tâm ấy. Dừng lại, hảo tâm của ngươi. Cả nạ vội vàng dựng thẳng lên bàn tay, nhưng đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi, vội vàng từ trong túi tay lấy ra tấm thẻ. Trên thẻ, một cái quy bản Lucy, chính lo lắng vây tay. Sao lại thế? Cả nạ trừng lớn hai tròng mắt, trên trán càng là chảy ra mồ hôi lạnh. Hãy ạ hẳn thần sắc cũng nghiêm túc lên. Hãy ạ hẳn. Nhớ ngươi, nhanh mau cứu Lucy. Cả nạ bỗng nhiên nhìn về phía hãy ạ hẳn, một mặt khẩn cầu thần sắc. Hãy ạ hẳn vội vàng đưa ra một tia lực lượng tinh thần, mượn nhờ thực vật môi giới, tại trong chốc lát, đã tìm được Lucy. Thời khắc này nàng ngay tại trong rừng liều mạng chạy vội, mà đuổi theo nàng bốn phía chạy, là một cái phảng phất đô vật tuyển thủ mập mạp. Gia hỏa này hãy ạ hẳn có chút ấn tượng, là luyện ngục bảy quyến thuộc một trong, tên gọi Kèn. Hikaz. Am hiểu ma pháp là thất lạc chú thuật ma pháp, còn có một thân cự lực. Hãy ạ hẳn suy nghĩ khẽ động, Kèn. Hikaz bốn phía cây cối lập tức phảng phất đang sống, dương nanh múa vuốt hướng về hắn vọt tới. A. Ngay tại vụng về truy kích lấy Lucy Kèn. Hikaz lộ ra một cái ngơ ngác biểu lộ, thân thể to lớn lại còn ngừng xuống. Xoát xoát xoát. Chỉ là trong chớp mắt, từng đầu vụn vặt liền đem hắn thật chặt trói buộc lên, sau đó đem hắn treo ngược tại không trung. Ân. A đau quá a. Nhanh lên thả ta ra, đau quá a. Vụn vặt càng quấn càng chặt, đem hắn một thân thịt mỡ đều ghim vào đầu khớp xương, chỉ là hắn vậy mà còn có thể như thế trung khí mười phần kêu to, có thể thấy được hắn thực lực hay là rất bất phàm. Đáng giận. Hãy ạ hạn nhìn xem bốn phía lần nữa dâng lên màu xám bạc sương mù, vội vàng thu hồi cái kia một tia lực lượng tinh thần, toàn lực đối phó tinh thần bên trong thời gian quyển trụ. Mà vụn vật đã mất đi hãy ạ hạn lực lượng tinh thần, trở nên yếu ớt không chịu nổi, lập tức liền bị kèn. Khi Kazno bảo, bất quá cũng may lũ sỉ chỉ lo buồn bực đầu chạy trốn, đã chạy ra cái tên mập mạp này phạm vi săn thú. Kana, Lucy giờ phút này đã thoát hiểm. Hãy ạ hạn nhìn về phía Kana. Ân. Cả nạ nhìn xem trên thẻ đình chỉ khoát tay quy bản Lucy, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bất quá, hiện tại nàng một người tại trong rừng tán loạn, ta không yên lòng. Mà ta hiện tại thân thể xảy ra chút vấn đề, không thể tùy ý xuất thủ, chỉ có thể nhờ ngươi. Hãy ạ hẳn trịnh trọng nhìn xem cả nạ. Ân. Cả nạ trùng điệp gật đầu một cái, nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên quyết nói, yên tâm đi, coi như đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ không để Lucy nhận một tia tổn thương. Hãy ạ hẳn lắc đầu, nhìn chằm chằm cả nạ nói. Cả nạ, mang bảo hộ đồng bạn tín nhiệm, đưa tay đặt ở dì gờ lạch tờ bên trên. Cả nạ khẽ giật mình, lập tức gật đầu một cái, không chút do dự đưa tay vươn hướng trên bia mộ cái kia một đoàn chói lọi. Nàng cắn răng thật chặt, phát ra từ nội tâm quát to, ta chỉ nghĩ bảo hộ đồng bạn, chỉ nghĩ muốn mọi người an toàn, cho nên, xin nhờ, đệ nhất đại nhân, xin ban cho ta bảo vệ mọi người lực lượng. Ta muốn vì ta nhất quý trọng công hội mà chiến A. Đầu ngón tay chạm đến trùng sáng, bắn ra nhu hỏa kim quang. Mượn cùng ngươi gì gờ lại tờ, đi thôi. Cái này thanh âm. Mạ vịt hội trưởng. Cả nạ thần sắc khẽ giật mình, lập tức nhìn xem trên cánh tay trống rông xuất hiện đường vân, mang trên mặt kiên định thần sắc, quay người hướng đường về chạy đi. Hãy ạ hẳn, ta không muốn đem quan tâm dùng tại trên người ngươi, bởi vì ngươi thế nhưng là chúng ta công hội mạnh nhất hai người một trong A. Ta tin tưởng, mặc kệ thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm xong. Bởi vì ngươi một mực cho chúng ta cảm giác đều là như thế a. Cho nên, ngươi nhất định đừng ra sự tình. Trong sơn cốc còn dư giữ lại cả nạ thanh âm, để Hạ Hàn mỉm cười, thật là, ngươi cho rằng ta là ai a? Chỉ là ghi mọi giờ hẹ ớt, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, giao cho bọn hắn tôi luyện vừa vặn, Hạ Gọ Rồ Mổ trong lòng khẳng định cũng nắm chắc. Nhưng là, trên đảo này còn có một cái cực lớn uy hiếp, cũng không thể để ra hỏa kia trong lúc vô tình thương tổn tới ta đáng yêu các đồng bạn. Hạ Hàn nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm lực đều dùng tại đối phó thời gian trên quyển trục, hắn điều động nhất cường đại công kích, muốn đem thời gian quyển trục tạm thời chấn áp xuống, mặc dù chỉ sợ chỉ có thể chấn áp mấy hơi thời gian, nhưng mấy hơi cũng là đủ rồi. Có một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài, màu xanh biếc mỹ lệ trong mắt la lị, từ mộ bia đằng sau vươn cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn xem Hạ Hàn. Nàng nhẹ nhàng từ mộ bia đằng sau đi ra, người mặc lấy màu trắng làm chủ sắc điệu xinh đẹp váy dài, trên đầu một cặp đáng yêu màu trắng cánh nhỏ, để trần bàn chân nhỏ, cong tay nhỏ lặng lẽ đến gần Hạ Hàn, đáng yêu tựa như là một cái yêu tinh. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 121, thụ giới hàng lâm. Trấn áp. Hạ Hàn lật tay che đậy thiên địa, không gian ý cảnh vận dụng đến cực hạn, tạm thời đem thời gian quyển trục khốn tại tấc vung ở giữa. Thời gian quyển trục nổi lên mông lung chi sắc, tấc vung không gian dần dần tiêu tán. Hạ Hàn phân ra 80% lực lượng tinh thần thủ hộ ở đây, lập tức đông nhiên mở ra hai mắt. Nếu không có phân thân hội ảnh hưởng ta phân tâm, phân ra một cái phân thân liền có thể đơn giản giải quyết hết thảy. Bất quá, 20% lực lượng tinh thần, đầy đủ. Hạ Hàn đem hai tay hợp lại, thụ giới hàng lâm. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hòn đảo đều bắt đầu chấn động, từng cây đại thụ tại bụi trong rừng điên cuồng sinh trưởng, bao trùm toàn bộ hòn đảo, nồng đậm sinh cơ tràn ngập ra, để trên thân ấn có gì tải ấn ký các thành viên trong nháy mắt trở nên tinh thần tràn đầy, trong cơ thể ma lực đều sôi trào sinh động hẳn lên. Ấn ha. Cùng ghi mọi giờ hẹ ơn hội trưởng Hades chiến đấu mà cả rổ, đã là thở hừng hực, phòng ngự một lần a mạ tệ giật thức, trong cơ thể ma lực nguyên bản đã là còn thừa không có mấy. Đối mặt với vọt tới hắc ám trung kích, thân hình của hắn chật vật, đã là bất lực ngăn cản, nhưng sau một khắc, màu xanh biếc tràn ngập phía dưới, hắn lập tức cảm giác mệt mỏi biến mất, trong cơ thể ma lực trong nháy mắt tràn đầy sôi trào lên, mặc dù trong lòng kinh ngạc, trên tay lại không chậm, một quyền vung ra, nắm đấm trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần, lập tức đem lao vùn vụt tới đen ma lực đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Hades mở to hai mắt nhìn xem bốn phía điên cuồng sinh trưởng cây cối, theo cây cối phi tốc sinh trưởng tốt, màu xanh là ánh sao tràn ngập bốn phía, không ngừng chui vào mạ cạ rổ trong thân thể. Hay ạ thần sao? Thật sự là kinh người mà đáng tin hài tử a. Mạ cạ rổ nhe răng cười một tiếng, trong mắt lần nữa bước lên xuất chiến ý, lấy hùng sư ánh mắt nhìn chằm chằm Hades, không, đời thứ hai gì tại hội trưởng, tờ dết ga hệ bỏ vừa. Nam. Đây là nạt đối chiến luyện ngục bảy quyến thuộc dạng dạo. Người này sử dụng ma pháp là hỏa chi diệt thần ma pháp, một loại màu đen hỏa diễm, tại cùng nạt trong chiến đấu, hắn có thể thôn phệ nạt diệt rồng hỏa diễm, nhưng nạt lại không thể thôn phệ hắn hỏa diễm, tại loại này khắc chế phía dưới, nạt đã hiện ra bại thế. Nhưng theo rậm rạp cây cối từ dưới chân mọc ra, hai người không thể không nhảy lên thân cảnh, màu xanh là ánh sao tràn ngập liên tục không ngừng chui vào nạt trong cơ thể ma lực, cùng thương thế trên người, trong chốc lát khôi phục, khiến hắn một hồi kinh lăng. Hay ạ hẳn khí tức. Gia hỏa kia quả nhiên thật mạnh a. Ha ha ha. Tới thật là kịp thời. Nạt cười ha ha, toàn thân dâng lên màu đỏ hỏa diễm, trên thân khuyết tán ra một cỗ cực kỳ áp bách tính khí thế, trong thoáng chốc, một đầu khổng lồ hỏa long hư ảnh mở mắt ra đồng tử. Nam. Mỹ Dạ tỷ. Lisana, thật xin lỗi. Mỹ Dạ Dện nhìn xem bị mấy cái vụn vặt quấn chặt lấy Lisana, trên mặt lộ ra áy náy. Cái này vụn vặt bên trên có một cái mâm tròn bên trên biểu hiện ra số lượng 10. 9, 8, 7. Đang dần dần hướng về không đi đến. Thật xin lỗi, tỷ tỷ khôi phục ma lực không có bao lâu, còn lại ma lực, đã không đủ để đánh bại địch nhân rồi. Mỹ Dạ Dện sờ lấy Lì Xạ Nạ gương mặt, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ôn nhu. Nhưng là đâu, tỷ tỷ lần này nhất định sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết đi lần thứ hai. Nàng đống nhiên ôm lấy Lì Xạ Nạ, mỉm cười từ khỏe mắt tràn ra nước mắt. Mỹ Dạ tỷ. Lì Xạ Nạ trong mắt rưng rưng. Cái này không được sao? Ma nhân Mỹ Dạ Dện. Luyện ngục bảy quyến thuộc một trong hạ du mạ, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng là, ngươi làm như vậy cũng là vô dụng, tại ta ma pháp gợt chỉ ạc dưới, các ngươi hai cái đều sẽ bị nổ chết. Hào hào hào. Từng mảnh lá non từ trong đất toát ra, tiếp lấy điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh ở lì xạ nạ trên người vụn vặt cũng tự động tách ra, màu xanh biếc chui vào hai tỷ muội trong cơ thể, trên người các nàng thương thế lập tức khôi phục, ma lực sôi trào lên, trước nay chưa có tràn đầy. Cái này, hai tỷ muội người kinh ngạc không thôi, lập tức đáy lòng đồng thời hiện ra hệ ạ hạn thân ảnh, chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Hệ ạ hạn ca, mỹ dạ dền bưng bít lấy miệng nhỏ, trong mắt chảy xuống kích động nước mắt. Hệ ạ hạn ca ca, lì xa nạ kích động cười. Chuyện gì xảy ra? Ta gờ dịch chi ác. Làm sao có thể? Tại sao có thể có như thế cường đại một chi ma pháp? À dù mạ trừng lớn hai mắt, trong lòng nổi lên bất an mãnh liệt kiên kỵ. Tỷ tỷ, để cho chúng ta cùng hạ hẳn ca ca cùng một chỗ đánh bại địch nhân A. Lì xa nạ cười nhìn lấy mỹ dạ dện, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Ân. Mỹ dạ dện trọng trọng gật đầu, cùng hạ hẳn ca cùng một chỗ. Hai tỷ muội trong nháy mắt hoàn thành toàn thân tiếp thu, lạnh lùng nhìn xem à dù mạ. Nam. Kẹo mạn. Ô hát. Kẹo mạn trong nháy mắt tiếp thu thú vương chi hồn, vững vàng chống đỡ trước mắt sắt thép quái vật. Bèn phạt sắt thép hủ gì cần, chính là luyện ngục bảy quyến thuộc một trong rụt tỷ rụt sở ma pháp hạ cốc ẻm bỏ đi mẹn tưởng tượng ra tới thủ hộ thánh thú, có được tốc độ đáng sợ, công kích, lực phong ngự, cơ hồ là hoàn mỹ chi thân. Tiếp nhận hệ ạ hẳn ân huệ về sau, chúng ta đương nhiên muốn nâng lên nhiệt tình đến rồi. Hệ vợ gờ gìn khẽ cười nói, trong ánh mắt phản xạ ra lạnh lùng ánh sáng. Nam tử Hán. Kẹo mạn biến thành thú vương, bắt lấy bẻn phạt sắt thép hủ dị cẩn cực lớn sắt thép cổ tay, giống giận đưa nó dơ lên, sau đó đối với trong rung động rụt tỉ rụt sờ ném đi. Chúng ta khả năng không tính mạnh, thế nhưng là chúng ta công hội lại là hậu thuẫn của chúng ta, đồng bạn đưa cho chúng ta lực lượng cùng dũng khí, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể thua. Kẹo mạn hét lớn. Nam. Gà dẻo. Phì tài lâm thời dựng trong doanh địa. Lẹ vì lo lắng nhìn xem nằm trên mặt đất trải lên, hôn mê gà dẻo. Bốn phía đột nhiên mọc ra từng cây màu xanh biết giạt rào đại thụ, lấm ta lấm tấm màu xanh lá chói lọi, phảng phất từng con tiểu tinh linh, chui vào gạ dược cùng lẹ vị trong cơ thể. Đây là... Lẹ vị vươn tay, một cái điểm sáng màu xanh lục tại trong lòng bàn tay nàng phiêu động. Xoát! Nguyên bản chính hôn mê nằm ở nơi đó gạ dẻo, lập tức đứng lên, đem lẹ vị bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Cắt! Gạ dẻo! Lẹ vị kinh ngạc nhìn gạ dẻo. Gạ dẻo nhìn nàng một cái, lập tức nhìn xem hai tay của mình. Ta nhớ rõ ràng đánh bại cái kia hai cái gỉ mỏi giờ hẹ ợt cán bộ về sau, tự thân cũng bởi vì nhận lấy trọng thương mà hôn mê đi, vì cái gì? Ân, là hệ ạ hẳn ra hỏa kia sao? Thật là, thiếu ngươi một cái nhân tình a. Gà dẻo, ngươi không có chuyện gì sao? Chưa bao giờ có tốt, cảm thấy có dùng không hết khí lực, ha ha ha. Đi, tìm gỉ mỏi giờ hẹ ợt ra hỏa, đi đánh nhau. Nam. Cà nạ. Ngay tại trong rừng hành tẩu Lucy nhìn thấy từ một gốc đột nhiên toát ra trên đại thụ, nhảy xuống ca nạ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lucy, ngươi không sao chứ? Ca nạ lo lắng đánh giá Lucy. Ân. Lucy lắc đầu, che ngực, mỉm cười nói, thương thế trên người cũng khôi phục, ma lực cũng biến thành mạnh cái gọi là có tràn đầy, mà lại. Chưa bao giờ có an tâm. Hãy ạ hẳn đang bảo vệ chúng ta. Ca nạ trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, ra hỏa kia. Đã thân thể xảy ra vấn đề, còn xính cái gì mạnh a? Ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 122, sao mà cắn rỡ. Cùng lúc đó, chỉ cần là thân ở đảo kẻn dịu bên trên gì tại thành viên, đều cảm nhận được hệ ạ hạn che chở, đưa cho bọn hắn chiến đấu lực lượng cùng dũng khí. Ê ra, du vì ạ, gật dị, phờ dẹt. Rồi bọn hắn khỏe miệng đều lộ ra đấu trí tràn đầy nụ cười. Ba con mèo tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem tràn ngập toàn bộ hòn đảo điểm sáng màu xanh lục. Đây chính là hệ ạ hẳn chân chính thực lực sao? Quá đáng sợ. Lý Lý khiếp sợ nói. Yêu. Dù sao cũng là chúng ta công hội mạnh nhất hai người một trong sao. Hạ tỷ giơ tay lên cười nói. Ai biết đây có phải hay không là hắn chân chính thực lực a? Cắt là ôm ấp hai tay, một mặt chẳng hề để ý nói. Dù sao ra hỏa kia mạnh không điểm mấu chốt. Mặc kệ làm ra sự tình gì, nàng sẽ không chấn kinh. Tốt, hiện tại trong cơ thể xung doanh sôi trào ma lực, chúng ta cũng tranh thủ thời gian nhân cơ hội này, đi tìm ghi mọi giờ hẹ ợt thuyền đi. Ân, yêu, nam, hãy ạ hẳn ca khí tức. Hẹn đi vui vẻ rong chơi tại điểm sáng màu xanh lục bên trong, bước chân nhẹ nhàng đi lòng vòng. Hạ gõ rộ mồ nhìn xem vui vẻ hẹn đi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hạ gõ rộ mồ tỷ, mọi người an toàn liền giao cho ngươi. Bên hai của nàng truyền đến hệ ạ hẳn thanh âm. Yên tâm đi. Nam. Hắc ma đạo sĩ, xệ dẹp đại nhân. Unter kinh ngạc nhìn xem ngồi tại bờ sông nhỏ dưới một cây đại thụ thanh niên tóc đen. Rốt cuộc tìm được ngươi. Unter mỹ lệ trên gương mặt hiện ra ửng hồng sắc, si mê nhìn xem Sệ Dẹp. Cái này dĩ nhiên không phải nàng đối với Sệ Dẹp sinh ra nam nữ ở giữa tình cảm. Nàng nhìn xem Sệ Dẹp, tựa như là đang nhìn giấc mộng của mình, đó là nàng đời này duy nhất truy cầu. Chỉ có đạt được Sệ Dẹp, mới có thể triển khai kế hoạch. Trong ánh mắt của nàng chảy ra nước mắt, thân thể của nàng đang run rẩy. Sệ Dẹp đại nhân. Ta đau khổ tìm kiếm Sệ Dẹp đại nhân, bây giờ lại liền ở vào trước mặt của ta. Mục đích của các ngươi liền là muốn đạt được lực lượng của ta sao? Sệ Dẹp ngẩng đầu, trong mắt trở nên màu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Unter. Là của ngài tồn tại a, Sệ Dẹp đại nhân. Unter vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói. Ta không có ý định đối với thời đại này có bất kỳ nhúng chàm, cũng không muốn gặp lại chiến đấu cùng hy sinh. Các ngươi hiện tại lập tức đình chỉ đối với hòn đảo này công kích đồng thời lập tức rời đi. Sệ Dẹp đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống Unter, lạnh lùng ra lệnh. Unter mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Sệ Dẹp, thầm nghĩ nói, không muốn nhìn thấy chiến đấu cùng hy sinh. Vì cái gì? Rõ ràng có ý thức nhưng lại không có tự giác. Đây chính là Sệ Dẹp. Không, cái này nhất định là trạng thái ngủ say ở dưới Sệ Dẹp đại nhân. Ân. Sệ Dẹp biểu lộ biến đổi, đột nhiên nhìn bốn phía, từng cây đại thụ điên cuồng phá đất mà lên, điểm sáng màu xanh lục tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Unter nhìn xem bốn phía điên cuồng sinh trưởng đại thụ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Siêu siêu siêu. Mấy chục đầu tráng kiện vụn vặt hướng về Sệ Dẹp phô thiên cái địa cuốn tới, phảng phất có được sinh mệnh của mình. Thật là nồng nặc sinh mệnh chi lực. Sệ Dẹp trái chi phải ta chật vật tránh né lấy, là ai? Người tránh được sao? Hãy ạ hạn hở hứng nhìn chằm chằm chật vật tránh né Sệ Dẹp, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, vụn vặt hóa thành từng con cực lớn cánh tay, đem Sệ Dẹp đẩy vào trong hiểm cảnh. Sệ Dẹp đại nhân, ta đến giúp ngươi. Unter đầu tiên là kinh lăng, sau đó vội vàng lấy ra một cái thủy tinh cầu, liền muốn thi triển ma pháp. Mơ tưởng. Một đạo cành cấp tốc vào tới, mang theo trận trận tan ảnh. Trong chốc lát liền đem Unter trong tay thủy tinh cầu quất nát, lập tức phảng phất một cái mãng xà đưa nàng tầng tầng quấn quanh lên. Unter trực tiếp sợ ngây người. Hô. Cực lớn một chi thủ trưởng gào thét mà đến, lập tức đem nhảy dựng lên Sệ Dẹp nắm ở trong tay. A. Sệ Dẹp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Sệ Dẹp. Hãy ạ hẳn sau lưng tóc vàng la lị, đống nhiên ngẩng đầu, màu xanh biếc mỹ lệ đôi mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Hãy ạ hẳn không quay đầu lại, chỉ là nhếch miệng lên một vòng ác thú vị nụ cười. Bắt lấy Sệ Dẹp cực lớn bàn tay về phía sau cong lên, làm ra một cái ném mạnh động tác. Cút đi, mạ vịt là của ta. Hãy ạ hẳn hét lớn, bàn tay khổng lồ vung mạnh, lực lượng khổng lồ đem Sệ Dẹp quăng bay đi ra ngoài. Sệ Dẹp chỉ cảm thấy bên thai cuồng phong gào thét, ý thức trong mông lung, phù phù một tiếng. Rơi vào khoảng cách đảo Tẻn Dự Trừng bên ngoài mấy trăm dặm trong hải vực. Khoảng cách xa như vậy, hắn bị lực lượng khổng lồ mang theo bay tới, chỉ dùng một hơi, tốc độ xa xa đột phá vận tốc cấm thành, nếu không phải là thân thể của hắn kỳ dị đặc biệt, đã sớm tại không trung giải thể. Bất quá coi như như thế, toàn thân hắn cũng là hiện đầy vết thương, như đổ sứ xuất hiện rạn nước, rơi vào trong biển về sau, một cỗ màu đỏ tươi nhuộm đỏ biển cả mặt. Ấy, tóc vàng la lị trừng lớn hai mắt, một mặt ngượng ép nhìn xem Hải Á Hàn bóng lưng. Làm xong Sệ Dẹp về sau, Hãy ạ hẳn cũng không thèm quan tâm sau lưng la lị, mạ vịt. Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bởi vì thời gian quyển trục đột phá không gian ý cảnh, nó tựa hồ càng thêm táo bạo khó mà tuần phục, thời gian lực lượng tràn ngập, một đợt sóng đánh thẳng vào Hãy ạ hẳn bày tầng tầng không gian bích lũy, Hãy ạ hẳn cũng không thể không dốc hết toàn lực ứng phó. Các đồng bạn liền giao cho Hạ Gọ Dô Mộ, ta muốn treo lên toàn bộ tinh thần, nhanh đem tràn ngập ra đi lực lượng tinh thần thu hồi lại. Hãy ạ hẳn nhắm đôi mắt lại, muốn đem tràn ngập ra lực lượng tinh thần nhanh chóng thu hồi. Nhưng vào lúc này, bị cuốn quanh trói buộc lấy Unter bỗng nhiên từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, hai mắt nổi lên điên cuồng ánh sáng màu đỏ. Tương lai của nàng, giấc mộng của nàng, nàng đau khổ theo đuổi hết thảy a. Vậy mà liền như thế, cứ như vậy ở trước mắt, bị cái này một cô không biết tên lực lượng kinh khủng sinh sinh đánh tan. Để hết thảy đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Không. À có em. Unter gầm thét, thời gian lực lượng khuyết tán ra. Liên lụy Hãy ạ hẳn bám vào cây cối bên trong lực lượng tinh thần. Vốn là muốn sửa đi qua thời gian ma pháp, tràn ngập đến Hãy ạ hẳn lực lượng tinh thần bên trên, thời gian quyển trục đống nhiên chuyển ra trước nay chưa có ba động, lại có như vậy trong nháy mắt, ảnh hưởng tới Hãy ạ hẳn lực lượng tinh thần, đem tràn ngập ra thời gian hấp thu. Cái này từ ngoại giới truyền đến thời gian thông qua lực lượng tinh thần truyền lại mà đến, trong nháy mắt cùng thời gian quyển trục tán phát ba động trong ngoài tương hợp, đúng là lập tức xuyên thấu không gian bích lũy. Không xong. Hãy ạ hẳn đống nhiên mở mắt ra, có chút ngây dại. Ngươi cái tên này nói lung tung cái gì đâu, ta đánh ngươi. Mạ vịt tức giận huy động mũm mĩm hồng hồng nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng nện tại Hạ Hạn trên lưng. Hô! Trong sơn cốc dâng lên màu xám bạc thời gian sương mù, từng sợi chui vào Hạ Hạn trong cơ thể, toàn bộ sơn cốc bao quát phía sau hắn mạ vịt lâm vào đứng im bên trong. Hắn phảng phất hóa thân thành một khối nam châm, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ đảo tẻn dự thời gian đều bị hấp dẫn tới, phảng phất thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Đã mất đi thời gian đảo tẻn dịu, mặc kệ là gì tại đám người, hay là ghi mọi giờ hẹ ở đám người, hết thảy vật chất, ngoại trừ hắn cùng Hạ Gọ Rổ Mồ bên ngoài tất cả mọi người lâm vào đứng im bên trong. Hạ Hạn cảm thấy nếu như hắn không ngăn cản, khả năng toàn thế giới thời gian đều sẽ bị hấp dẫn mà đến, đến lúc đó, cái này toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành một mảnh hoàn toàn đứng im thế giới. Đừng cho ta cản rỡ. Hạ Hạn gầm thét, không gian ý cảnh toàn lực thi triển, lập tức bao phủ toàn bộ đảo Tèn Dịu. Siêu. Đảo Tèn Dịu trong phút chốc biến mất. Thời gian quyển trục hóa thành một đoàn quang diễm buộc phát ra, lập tức liền đem Hạ Hạn thôn phệ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 123, Mạc Vịt. Một giây sau, Hạ Hạn liền mở mắt. Hắn dù sao cũng là sơ bộ dung hợp thế giới ý cảnh người, mặc dù bây giờ thế giới ý cảnh vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng chỉ là thời gian ý cảnh, lại là cũng không đả thương được hắn hiện tại. Đương nhiên, hắn cũng cầm thời gian ý cảnh không có gì biện pháp quá tốt, không hổ là thần diệu khó lường, cao nhất quy tắc tính lực lượng, là không tốt lắm nắm giữ. TTT. Dị dạng thanh âm từ dưới chân truyền đến, Hạ Hạn túi đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy màu xám bạc thời gian sương mù lấy chân của hắn làm gốc nguyên, hướng về bốn phía khuếch tán. Bùn đất bị thời gian ăn mòn, phảng phất đi đến cuối con đường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên suốt, đã mất đi sinh mệnh lực, sau đó hư không tiêu thất. Ân. Hạ Hạn đằng không mà lên, xâm chiếu sáng mặt đất thời gian sương mù cấp tốc ngược dòng mà đến, lượn lờ ở ngoài thân thể hắn. Lông mày của hắn nhíu một cái, vội vàng cảm giác tự thân. Mặc kệ là bên ngoài thân hay là trong cơ thể, thậm chí lực lượng tinh thần, chạ cờ dạ, ma lực, cùng ý cảnh chi lực, đều lượn lờ lấy lực lượng thời gian. Hạ Hạn bay đến một cây đại thụ một bên, vươn tay chạm đến một cái này đại thụ thời gian trong khoảnh khắc đi đến cuối con đường, tàn lùi khô héo, hóa thành cho bụi tiêu tán, quy về hư vô. Cái này, Hạ Hạn thần sắc biến đổi, thả ra lực lượng tinh thần hình thành một thanh lưỡi kiếm, bắn về phía một bụi khác đại thụ. Suy, đại thụ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng lập tức nhanh chóng khô héo tàn lụi, một sợi màu xám bạc xương mù ăn mòn đại thụ, chỉ là trong nháy mắt, cây to này liền đi vào bên trên một cây đại thụ theo gót. Càn rỡ đến cực điểm. Hạ Hạn cắn răng, toàn lực gáp chế bên ngoài thân lực lượng thời gian. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Coi như ta toàn lực gáp chế, cũng chỉ có thể đem bên ngoài thân thời gian áp chế ở một cái tay bên trên. Cái này thời gian ngược lại thật sự là bá đạo a. Hạ Hạn rơi trên mặt đất, cau mày. Tay trái của hắn bên trên lượn lờ lấy chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu xám bạc sương mù, phảng phất trong nước gợn sóng, lưu động xoay tròn. Xem ra chỉ có thể từng bước quen thuộc cái này thời gian, chậm rãi để làm bản thân ta sử dụng. Hạ Hạn thở dài, nhìn xem cái kia duy nhất hiện đầy lực lượng thời gian tay trái, nằm trong loại trạng thái này, vạn sự vạn vật cũng không thể đụng vào ta cái tay này, ta cũng không thể dùng cái tay này tùy ý đi đụng vào vật thể, cũng may không gian cũng sẽ không nhận thời gian ăn mòn, nếu không ta chỉ là đứng tại nơi này. Không gian đều muốn bị xâm đến, liền muốn sụp đổ. Bất quá ta không gian ý cảnh lại là lượn lờ lấy lực lượng thời gian, điều khiển, cũng phải thận trọng một chút, miễn cho đối với chung quanh tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Hạ Hạn bình phục một cái tâm tình, dương mắt nhìn bốn phía. Hả? Hắn đứng tại rừng cây biên giới, mà tại hắn phía trước cách đó không xa, lại có một tòa kích thước rất nhỏ thôn xóm. Chỉ có mấy chục tòa kiến trúc, nhưng lại mới tinh, cũng không có để lại quá nhiều thời gian vết tích. Nơi này vẫn như cũ là đảo Tèn Dịu, nhưng là những kiến trúc này. Hạ Hạn cũng không dám tùy tiện đem lực lượng tinh thần phát tán ra cảm giác chung quanh, làm như vậy hậu quả, chỉ sợ sẽ là cái này phương viên bị hắn lực lượng tinh thần bao phủ địa phương, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc trở thành quá khứ. Tiến lên nhìn xem. Hạ Hạn liếc mắt liền thấy trong thôn cái kia nhất là cực lớn hoa lệ kiến trúc, dựa vào thiên lang cây xây lên, trên cửa khắc lấy một cái cực lớn thằn lằn. Thoạt nhìn là cái công hội. Leo lên thang đá. Đi đến nhà này kiến trúc trước cửa, liền nhìn thấy trước cửa này dựng đứng một tấm bia đá, Zetlizer. Lại hay là cái ma đạo sĩ công hội. Nơi này là đảo Tèn Dịu không sai, chỉ là... a, có ý tứ. Cái này trong công hội truyền ra ầm ĩ thanh âm, nghe vẫn còn thật náo nhiệt. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa. Cửa lớn là rộng mở, một cỗ bia thuần hương vị truyền ra. 4. Uy, Mạc Vịt, Mạc Vịt. Hừ hừ hừ. Một cái nho nhỏ đáng yêu la lị, ăn mặc cũ nát dơ giấy bẩn thỉu quần áo, ngồi tại trên quầy, đi lại một đôi bắp chân, đang mị mị xem sách, trong miệng còn hừ phát dễ nghe làn điệu. Nàng nhìn thấy quá nhập thần, liền ngay cả một người dáng dấp khôi ngô trung niên đại hán đối với nàng hét lớn đều không có nghe được. Cái này xú nha đầu, dám không nhìn ta. Cái kia trung niên đại hán vừa trừng mắt, đông nhiên xông lên trước, một tay lấy tiểu la lị quyển sách trên tay đập xuống tới trên mặt đất. A, tiểu la lị giật mình, rốt cục thanh tỉnh lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử trung niên này, dị rèn hội trưởng. Nam tử trung niên dị rèn nhìn xéo qua nàng, chỉ tiểu la lị mạ vịt bên cạnh cây trổi, ta nói ngươi đến cùng còn muốn lười biếng tới khi nào. Thật xin lỗi. Mạ vịt vội vàng túi đầu xin lỗi, bất quá, ta đã đem trong công hội quét sạch sẽ. A. Dị rèn một thanh nắm chặt mạ vịt sau cổ áo, đưa nàng nắm chặt lên, bĩu môi nói, ta không phải cùng ngươi nói bên ngoài cũng phải quét dọn sao. Ngươi cái này xú nha đầu. Là. Mạ vịt yếu ớt trả lời. Hừ. Dị rèn vừa nhấc chân, lập tức đem hắn từ mạ vịt trong tay đập xuống thư tịch dẫm tại dưới chân, còn hung hăng thử thử, đem bản này gọi là gì tài thư tịch dẫm đến náo nhuẹn. A. Mạ vịt mở to hai mắt nhìn. Ngươi cái này xú nha đầu thật là vô dụng. Nói. Dị rèn cánh tay hơi cong, liền muốn đem trong tay mạ vịt quẳng xuống đất. Đối mặt loại này ức hiếp sự kiện, công hội bên trong những người khác còn một bộ vui vẻ bộ dáng, phảng phất xem kịch, hoàn toàn không hề bị lay động. Hô! Theo một trận gió âm thanh, dị rèn muốn dùng sức cánh tay bị bắt lại. Hả?